Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Khủng bố tên tuổi. Ngươi là cái đó một thế lực hoàng tử. Cấn Hiền Hoàng nghĩ một lát, chỉ là cảm thấy Thương Dạ rất quen mặt. Thế nhưng mà trở mình lần trí nhớ của mình, lại thủy chung không cách nào tìm ra. Cho nên chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Hoàng tử. Không phải cái gì chó má thế gian hoàng đế hài tử. Đó là đối với vô thượng đỉnh phong cử đầu cường giả tử tôn kính xưng. Cũng chỉ có những cái kia đỉnh phong cường giả con nối dõi mới có thể để cho bọn này đều là đỉnh phong cường giả nói lên lời nói. Ngươi thật sự không nhớ nổi ta tới rồi sao? Thương Dạ thủy chung chứa đừng vui vẻ, tại đâu đó lặng lặng nói. Mà khóe miệng cũng thủy chung mang theo đường cong. Thế nhưng mà hắn trong đôi mắt, ở đâu có một tia vui vẻ thần sắc. Bất quá càng như vậy, Cấn Hiền Hoàng lại càng là đắn đo bất định. Bởi vì lúc này Thương Dạ đối với thái độ của hắn thật sự quá lạnh nhạt rồi. Tuy nhiên cái kia trong đôi mắt còn kèm theo một tia cừu hận ý tứ hàm xúc. Thế nhưng mà hắn đi không dám tùy tiện động thủ. Dù sao, với tư cách một đỉnh phong cử đầu, hắn là có thể nhìn thấu Thương Dạ chính thức cảnh giới đấy. Nhất tai đỉnh phong. Thiếu niên này là nhất tai đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Thiên tài như vậy tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ bồi dưỡng được đến đấy. Mặc dù là bọn hắn đế thích vương triều đế chủ đại nhân thân truyền đệ tử không trang yêu hoàng, tại nơi này tuổi so về thiếu niên này đến cũng kém rất nhiều nhiều nữa. Dù sao, hôm nay Thương Dạ đã không cách nào làm cho hắn cụ thể nắm chắc đến tuổi của mình rồi. Tại Cấn Hiền Hoàng cảm giác phía dưới, cũng cùng trước khi những cái kia võ giả, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy Thương Dạ chưa đủ trăm tuổi mà thôi. Tại hắn trong trí nhớ, chỉ có cái kia 4 năm trước, thần linh đến thế gian quét ngang bọn hắn từ cổ chí kim thứ nhất, hoặc là mới có thể cùng thiếu niên này so sánh. Bất quá, hai người bên ngoài thật sự kém rất nhiều. Hơn nữa khí chất của bọn hắn cũng hoàn toàn không giống với. Ngày xưa chính là cái kia vô địch cường giả, là một loại thiên địa to lớn, có ta vô địch, duy ngã độc tôn bá đạo ý chí. Mà thiếu niên này, hắn lại cảm thụ không đi ra. Nếu như cưỡng ép dò xét, hắn chỉ có thể cảm nhận được ý niệm của mình, lại bị hoàn toàn nát bấy. Tựa hồ thiếu niên kia, là một cái có thể cắn nát hết thảy khủng bố thần binh đồng dạng. Tại Cấn Hiền Hoàng cho rằng ở bên trong thiếu niên này tất nhiên là cùng chính mình đế thích vương triều đều là đỉnh phong năm đại mặt khác 4 đại trong thế lực một cái, dốc hết vô số năm tích lũy chỗ chế tạo vô thượng tồn tại. Cho nên, hắn không dám đơn giản gạt bỏ. Mặc dù rõ ràng nhìn ra thiếu niên này đối với chính mình có cừu hận. Xác thực, ta nhận thức không xuất ra ngươi là ai đến. Không biết ngươi gia phụ là vị nào? Lần nữa suy nghĩ thật lâu, Cấn Hiền Hoàng nhưng như cũ nhớ không, chỉ có thể cau mày nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Còn lần này Thương Dạ lại đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng châm chọc. Phụ thân của ta gọi là Thương Vân. Thương Vân. Nghe được cái tên này, Cấn Hiền Hoàng mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Vài lần bài danh trước 20 siêu cấp đại thế giới, muốn toàn bộ hư không chiến vực sở hữu đỉnh phong cường giả, cái đó sợ sẽ là những cái kia hắn biết đến tán tu, cũng tuyệt đối không có cái tên này. Bất quá, đương cuối cùng muốn buông tha cho thời điểm, hắn lại đột nhiên biến sắc. Thương Vân, Thương Vân, hắn, họ Thương, ngươi, là tuyệt tử Dạ Hoàng. Đầy trên mặt trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy một loại rung động, một loại dữ tợn, một loại điên cuồng thần sắc. Khí tức, vô hạn bạo suyệt trái loạn. Thậm chí liền chung quanh cái kia hai vị cự đầu cường giả tại đây khủng bố uy áp phía dưới cũng đã biến sắc vội vàng bay đến một lần. Nhìn xem trên bầu trời đã sắp cuồng loạn Cấn Hiền Hoàng. Trong lòng hai người không ngừng mà khiếp sợ lấy. Như vậy tư thái đỉnh phong cường giả, bọn hắn là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa, cái vị này vô địch cường giả, đế thích vương triều số 3 cử đầu nhân vật, vậy mà bởi vì làm một cái vô cùng đơn giản danh tự mà biến thành cái này bước bộ dáng. Tuyệt tử dạ hoàng. Bốn chữ này đến tột cùng có hạng gì ma lực. Tùy ý bảo xuyệt trái loạn khí thế cỏ rửa lấy chính mình. Thương dạ nhưng như cũ hay vẫn là cái kia phó bộ dáng. Đối với quanh thân cái kia liền cử đầu cường giả đều muốn tránh lui khí thế cường đại, không chút nào không cho là đúng. Mà những khí thế này chỉ là tại thương giả bên người cọ rửa mà qua, những cái kia muốn va chạm hắn đều bị một loại vô địch đích ý chí hoàn toàn cắn nát rồi. Hắn tại đây cuồng bạo khí trong tràng tựa như cường đại nhất bàn thạch. Tùy ý cọ rửa, không chút sức mẻ. Xem ra, ngươi cuối cùng nhớ ra. Nghe được thương giả thừa nhận, Cấn Hiền Hoàng sắc mặt đột nhiên đại biến. Sau đó không chút do dự trực tiếp xé sách sau lưng không gian, lập tức tự phải ly khai tại đây. Không gian lập tức đã bị vỡ ra đến. Mà cước bộ của hắn lập tức muốn đặt chân rồi. Thế nhưng mà ngay tại cuối cùng một khắc, vốn cơ hồ vắt ngang phía chân trời vết nứt không gian, vậy mà hoàn toàn rách nát rồi. Mọi người không nói gì, nhìn lên trời không bên kia, như trước một bộ lạnh nhạt bộ dáng thiếu niên, nhìn xem cái kia chậm rãi dơ lên, sau đó lặng lặng rơi xuống tay phải. Trong khoảng thời gian ngắn, hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng cái này phiến hư không. Vậy mà, dĩ nhiên là một lão yêu quái cấp bậc đại đạo thiên tài. Vị kia tuổi già cự đầu linh hoàng, giờ phút này sắc mặt đã hoàn toàn biến mất rồi. Lúc mới bắt đầu bọn hắn chỉ cho là thương giả là một cái sơ tấn cử đầu đích nhân vật. Hơn nữa hay vẫn là dựa vào loại thuốc nào chờ thiên tài địa bảo trồng chất đi lên đấy. Bằng không thì hắn không có khả năng tại trăm tuổi trước khi thành tựu cử đầu đấy. Như vậy thành tựu cử đầu nhân vật hoặc là dựa vào đại đạo lực lượng đối phó chính mình đều không có căn cơ sơ tấn cử đầu linh hoàng rất dễ dàng có thể là đụng phải đều là lão quái vật cấp bậc cử đầu chắc hẳn tựu xong đời. Thế nhưng mà thật không ngờ, hắn dĩ nhiên là một cái lão yêu quái cấp bậc cử đầu nhân vật. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa, hắn nếu như tăng thêm đại đạo lực lượng tăng thêm thực lực có thể so với đỉnh phong. Thực lực như hắn tuy nhiên không cách nào chiến thắng một đỉnh phong cử đầu. Tuy nhiên lại đã có thể bất bại rồi. Hơn nữa, hắn nhất định tại đỉnh phong cử dưới đầu, hào không sợ hãi. Tuy nhiên Cấn Hiền Hoàng là đỉnh phong cử đầu, hoàn toàn bất bại. Thế nhưng mà cái kia là trước kia, hai vị tư bí tôn cử đầu cũng biết, 4 năm trước bởi vì trận kia không biết tên đại chiến. Vị này đỉnh phong cử đầu đã bị trọng thương, chỉ sợ hôm nay cũng chính là một cái lão quái vật cấp bậc cử đầu thực lực. Đối mặt một lão quái vật cấp bậc vô địch cường giả, hắn căn bản chính là bị hết hành hạ vận mệnh. Nhìn xem tại trên bầu trời phía trên, liền chạy trốn đều không có thành công Cấn Hiền Hoàng, mọi người đã triệt để ngốc trệ. Chưa từng có nghĩ tới gần kề một cái tên tuổi có thể lại để cho một đỉnh phong cử đầu buông tha cho hết thảy trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Hơn nữa, cái này đỉnh phong cử đầu còn là cả hư không chiến vực để thế lực lớn nhất số thứ ba nhân vật. Thiếu niên này, rốt cuộc là hạng gì đích nhân vật? Tuyệt tử dạ hoàng thật không ngờ, ngươi quả nhiên đi vào hư không chiến vực rồi. Nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay đã không cách nào thoát đi rồi. Hắn tự nhiên sẽ không thả cử đầu nên có tôn nghiêm. Đối với thương dạ, hắn là hận, là đại hận. Tuy nhiên lúc trước là mình chinh phạt bọn hắn đấy. Thế nhưng mà kết quả lại làm cho chính mình thê thảm đau đớn không thôi. Thân là ngũ phương áp giới linh hoàng cử đầu đứng đầu. Trận chiến ấy, suốt tiến đưa mất hắn hai vị huynh đệ. Mà sáu phương chinh thế cử đầu càng là chết đi một nửa. Bọn hắn đế thích vương triều có thể nói mà vượt tổn thất thảm trọng. Nếu như không phải đế già hủy hoàng bại lộ hoàn toàn thực lực chấn nhiếp vô số, chỉ sợ gần kề bởi vì này lần đại bại tiếp theo dẫn tới mặt khác tứ phương đỉnh phong thế lực vây công. Đây hết thảy hoàn toàn tựu là thiếu niên này, một tay làm cho đấy. Hắn hoàn toàn chúa tể đây hết thảy phát sinh. Nên đến, ta tự nhiên muốn đến. Ngày xưa các ngươi thiếu nợ ta sẽ từng cái lấy trở lại. Cái kia 12 siêu cấp thế lực, bọn hắn chạy không được, các ngươi đế thích vương triều đồng dạng không thể. Nói xong Thương Dạ thanh âm đã hoàn toàn lạnh như băng xuống, thậm chí cuối cùng vài câu đã mang lên một tia dữ tợn ý tứ hàm xúc. Ta biết rõ, giữa chúng ta hết thảy cũng nên có một cái chấm dứt đấy. Chỉ là đối thủ của ngươi nên là đế già hủy hoàng. Các ngươi ở giữa chiến đấu còn chưa kết thúc. Lúc trước chúng ta quốc chủ chỉ là vừa giải trừ huyết sát hoàng hạn chế. Khi đó ngươi cũng chỉ là mượn tín ngưỡng lực thoáng áp chế hắn một bậc. Một chiêu thắng hiểm. Hiện tại hoàn toàn đã không có chế ước quốc chủ, tất nhiên hơn xa ngươi. Huống hồ tàn sát chúng ta, thân là chí cao vô thượng ngươi cảm thấy rất vinh quang à. Cấn hiền hoàng thanh âm đã càng ngày càng bén nhọn. Cái lúc này không phải do hắn không kích động. Chính mình cùng Thương Dạ cừu hận, hoàn toàn tựu là sinh tử tương hướng. Cả hai không có một tia hóa giải khả năng. Lúc trước trở về sau, đế già hủy hoàng tựu đã từng liệu đến Thương Dạ khả năng đến. Mà hắn cũng đã nói, tuy nhiên trận chiến ấy Thương Dạ là mượn nhờ tín ngưỡng lực nguyên nhân. Thế nhưng mà hắn lại thật sự đã có được thần thân thể thần hồn. Hơn nữa ý chí càng là viễn siêu thần linh. Mà đón lấy cái kia một lần tín ngưỡng lực đột phá. Thiếu niên này chỉ cần khám phá tâm tình tuyệt đối có thể tại bách niên ở trong phi thăng chủ giới. Đế già hủy hoàng đã từng trịnh trọng nói cho bọn hắn, nếu như gặp được Thương Dạ thời điểm mà thực lực của hắn nếu là siêu thoát ra ngoài, như vậy cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là chạy. Không muốn sống chạy. Nếu có một tia do dự, như vậy kết cuộc tựu là vẫn lạc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Chấn giết. Tuy nhiên là đế thích vương triều ba nhân vật, thế nhưng mà Cấn Hiền Hoàng đối với đế già hủy hoàng lại là thật tâm sùng bái. Hắn nói Cấn Hiền Hoàng chưa bao giờ hoài nghi. Huống hồ trước khi tại sao băng tự một trận chiến thời điểm Thương Dạ thời khắc cuối cùng mượn tín ngưỡng lực trọng sinh trở về, cái kia đã vượt qua thần linh cực hạn đích ý chí, cái kia cơ hồ đều muốn chấn áp đế già hủy hoàng siêu việt cực hạn thực lực. Không một không rung động lấy hắn. Cấn Hiền Hoàng biết rõ, lúc trước thiếu niên này bất quá vô thượng đều không có cảnh giới. Thế nhưng mà hắn tại toàn lực thi triển phía dưới thậm chí lại để cho một vị tam tai cường giả vẫn lạc. Mà cái này tựa hồ còn không phải của hắn cực hạn. Hôm nay tại đã trở thành tai nạn cường giả về sau, hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực càng là khủng bố. Tin tưởng cự đầu đụng phải hắn chỉ có một vẫn lạc kết cục. Mà y theo đế già hủy hoàng nhắc nhở. Chỉ sợ thiếu niên này cực hạn thực lực tuyệt đối có thể so với đỉnh phong cử đầu. Hơn nữa, hắn còn có thần thân thể cùng thần hồn. Cái này tại tiên thiên trên điều kiện, muốn hơn xa tại cử đầu cường giả. Tổng hợp mà nói, hắn chỉ sợ có thể áp chế đỉnh phong cử đầu một bậc. Nếu như là trước khi nguyên vẹn trạng thái chính mình, hoặc là sử dụng cái kia kiện làm bạn trên mình vạn năm bí bảo, đối mặt Thương Giả còn có thể chạy được rồi. Dù sao mình đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong thực lực tuyệt đối, tuy nhiên so ra kém thiếu niên này nửa bước thần thoại, nhưng là phải chạy cần phải có thể làm được đấy. Chỉ là hôm nay, hắn tại hơn 4 năm trước đã bị tổn thương không có hoàn toàn khôi phục, hắn hôm nay thực lực so về chính mình đỉnh phong đến chênh lệch thật sự nhiều lắm. Cái lúc này có thể phát huy mạnh nhất uy năng thì ra là lão yêu quái cấp bậc mà thôi. Nếu như thực lực như vậy chống lại đầy trạng thái tuyệt tự dạ hoàng, cái kia chính mình thật không có chút nào chạy trốn còn sống tính rồi. Cho nên, tại Thương Dạ thừa nhận một khắc, hắn lựa chọn buông tha cho hết thảy tôn nghiêm chạy trốn. Chỉ là kết quả, tựa hồ không phải mình nghĩ như vậy. Tựu như vậy bay bổng một kiếm, chính mình xé sách cường đại vết nứt không gian, lại bị lập tức xé sách rồi. Hiện tại, Cấn Hiền Hoàng minh bạch muốn Thương Dạ buông tha chính mình cơ hồ là không thể nào. Bất quá hắn vẫn còn làm lấy cuối cùng một tia cố gắng. Dù sao trải qua Sao Băng Tự một trận chiến, hôm nay Thương Giả đã là cùng Đế Giả Hủy Hoàng, Đại Hư Thủy Hoàng còn có Dừng Lại Thương Võ Hoàng thần thoại nhân vật. Cường giả như vậy, nên có cường giả tôn nghiêm, hắn không nên tới tìm chính mình một người như vậy. Cấn Hiền Hoàng tại đâu đó kích động nói. Mà Thương Giả nhưng như cũ hay vẫn là cái kia phó trong ánh mắt mang theo một tia cừu hận, khóe miệng lại có chút nhích lên bộ dáng. Tùy ý Cấn Hiền Hoàng làm lấy cuối cùng cố gắng, thế nhưng mà Thương Giả lại không nhúc nhích chút nào. Chỉ là, hắn không có bất kỳ tỏ vẻ. Lại không có nghĩa là lấy đã bị cự đầu uy áp, mà không thể không dừng lại tại toàn bộ hư ngồi thành võ giả cùng hư bí tông đệ tử bất vi sở động rồi. Theo Cấn Hiền Hoàng thanh danh truyền ra đến hắn hàng lâm. Đối với rất nhiều người là rung động, là nhiệt huyết sôi trào. Dù sao cái này một cái tên, ngoại trừ trí cao vô thượng quyền lợi bên ngoài còn đại biểu cho cực đạo cường giả uy nghiêm. Kiếp này có thể tận mắt nhìn đến như vậy một cường giả, đã xem như không uổng rồi. Nhưng khi chứng kiến Cấn Hiền Hoàng đang nghe tên, vậy mà cái gì đều buông tha cho trực tiếp chạy trốn trong nháy mắt, đám người kia lại ngốc trệ. Bọn hắn khi đó trong nội tâm duy nhất còn lại, không phải đối với Cấn Hiền Hoàng loại làm này khinh bỉ, mà là đối với Tuyệt Tử Dạ Hoàng cái này danh hào vô tận mơ màng. Rốt cục theo Thương Dạ một kiếm, hết thảy chạy trốn đều đã trở thành vô căn cứ. Những người này cũng yên tĩnh trở lại. Dù sao hết thảy trước mắt thật sự quá rung động rồi. Bọn hắn đã không phải là như vậy rung động rồi. Huống hồ, những người này cường thịnh trở lại, cũng cùng chính mình không có vấn đề gì. Dù sao mình những người này chỉ là một ít người qua đường mà thôi. Thế nhưng mà theo Cấn Hiền Hoàng bắt đầu kể ra, bắt đầu nếm thử cuối cùng một điểm cố gắng thời khắc. Đám người kia lại cũng khó có thể chịu được. Theo về 4 năm trước trận chiến ấy một ít tin tức xuất hiện, đám người kia rốt cuộc biết Thanh Hà Tông, rốt cuộc biết màn mưa đại thế giới, rốt cuộc biết kết thúc đời. Thay Dạ Hoàng cũng rốt cuộc biết rồi. Vì cái gì Cấn Hiền Hoàng sẽ buông tha cho hết thảy trực tiếp chạy trốn nguyên nhân rồi. Hai cái hư bí tông cử đầu đã sắc mặt đều không có rồi. Giờ khắc này bọn hắn thống hận chính mình, hận tại sao mình không thể sớm đáp ứng vị này chí cường giả yêu cầu, mà là lựa chọn cuối cùng đánh cược một lần đây này. Cấn Hiền Hoàng thật vĩ đại. Đế Thích Vương Triều, rất khủng bố. Đế Già Hủy Hoàng, rất vô địch. Đây hết thảy, vốn có thể cho toàn bộ hư không chiến vực đều run rẩy đấy. Thế nhưng mà giờ phút này, ở chỗ này, vậy mà thành chây cười. Thành hoàn toàn chây cười. Cấn Hiền Hoàng chờ ngũ phương áp giới linh hoàng, sáu phương chinh thế cử đầu đi 11 người, suốt vẫn lạc tiếp gần một nửa. Người ta, hội sợ ngươi Đế Thích Vương Triều sao? Hội sợ ngươi Cấn Hiền Hoàng sao? Đế Già Hủy Hoàng thi triển toàn bộ uy năng có thể nói từ xưa tới nay đệ nhất thần thoại. Thế nhưng mà cuối cùng còn không phải được một người thiếu chút nữa trấn áp chí tử. Như vậy uy năng bá đạo như vậy. Hắn có cái gì cố kỵ, hắn có cái gì cần tránh lui đấy. Tuyệt Tử Dạ Hoàng. Nếu như đối với ta ra tay, ngươi cái gọi là cường giả tôn nghiêm đem triệt để quét xác. Ngươi cách gọi là thần thoại vinh quang, đem tại không một tia. Cấn Hiền Hoàng ánh mắt càng ngày càng chăm chú. Thời khắc cuối cùng càng là nghiến răng nghiến lợi nói ra như vậy. Thương Giả lúc trước mượn tín ngưỡng lực, hoàn toàn áp chế bại lộ xong đại đạo lực lượng Đế Già Hủy Hoàng. Mà Đế Già Hủy Hoàng thế nhưng mà có thể nói từ cổ chí kim đệ nhất thần thoại tồn tại. Như thế nói đến Thương Giả thực lực nên đã xen vào thần linh hoàn toàn trạng thái cùng thần thoại đỉnh phong tầm đó rồi. Hoặc là một cái sơ tấn thần thoại đích nhân vật đối với mình ra tay cái kia còn có chuyện nói. Thế nhưng mà một như vậy đã có thể nói đột phá thần thoại cực hạn tồn tại. Muốn ra tay đối phó chính mình cái kia thật không có thiên lý rồi. Nhìn xem Cấn Hiền Hoàng bộ dáng Thương Giả nở nụ cười. Châm chọc vui vẻ lại để cho hắn biến sắc. Vinh quang, huy hoàng, tôn nghiêm. Những này Thương Giả đều muốn, đều coi trọng. từng cái võ giả đều cần, đều coi trọng. Thế nhưng mà, đây cũng là muốn phân biệt đối đãi đấy. Đối với ngươi ra tay, tựu là đánh mất cường giả tôn nghiêm, cường giả vinh quang. Cấn hiền hoàng, thỉnh không nên quên của ta chân thật cảnh giới, của ta số tuổi thật sự. Nghe được thương giả, Cấn hiền hoàng vốn chỉ là hơi đổi sắc mặt, giờ phút này đã hoàn toàn là đại biến rồi. Thương giả tuổi thọ, thương giả chân thật cảnh giới, tuổi của hắn chỉ có không đến 30 tuổi. Như vậy tuổi thọ thậm chí so không dậy nổi bọn hắn bế quan một lần thời gian dài. Dùng như thế tuổi thọ đối phó bọn hắn, bọn này tuổi siêu việt chính mình mấy trăm thậm chí hơn 1000 lần võ giả, làm sao có thể hội đánh mất cường giả tôn nghiêm đây này. Thương giả chính thức cảnh giới tựu là nhất tai đỉnh phong. Cái này xác định không thể nghi ngờ. Mà hắn lại dựa vào cái này nhất tai đỉnh phong cường giả, lướt qua vô số sai vị trực tiếp khiêu chiến bọn hắn những này đỉnh phong cử đầu đích nhân vật. Làm như vậy pháp, sao có thể đánh mất cường giả vinh quang đây này. Chính mình cái gọi là hết thảy, chỉ biết tăng thêm hắn huy hoàng. Mà sẽ không đối với hắn uy năng có chút tổn thương. Rốt cuộc Cấn hiền hoàng tuyệt vọng. Cuối cùng một khắc, hắn không tại do dự, toàn bộ khí thế đột nhiên bắn ra. Chỉ là khí thế kia, tuy nhiên cường đại lại không gây thương tổn thương giả mảy may. Toàn bộ lực lượng hợp tại một chỗ, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Đột nhiên hướng phía thương giả trấn giết mà đi. Hắn đây là đang làm lấy cuối cùng cố gắng. Quay mắt về phía đột nhiên đánh tới một kiếm. Thương giả trong đôi mắt rốt cuộc bắn ra một hồi lợi hại thần quang. Chậm rãi vươn tay phải. Giờ khắc này, một cổ vô cùng tan vỡ khí tức vậy mà trống rỗng xuất hiện. Lực lượng cường đại, lập tức hóa thành từng đạo sát kiếm, vô hạn điệp ra tại thương giả trên tay phải. Quay mắt về phía Cấn hiền hoàng thoát khỏi vận mệnh, thoát khỏi tử vong một kích. Thương giả hào không lùi bước. Một tiếng giống to, tay phải hóa kiếm. Dùng bộ phận thần hóa cường đại uy năng trực tiếp cùng cái kia đỉnh phong một kích đụng vào nhau. Tư bí tông vô thượng các cường giả run rẩy quỳ ở một bên. Không dám chút nào ngôn ngữ. Mà cái kia hai cái cử đầu linh hoàng mặc dù không có quỳ lạy. Tuy nhiên lại cũng là toàn thân run rẩy xem lên trước mặt đám người kia. Bọn hắn lúc này đây đã minh bạch. Tư bí tông bị diệt đã gần ngay trước mắt. Trước mắt nhất người đứng đầu hàng bốn người, vậy mà toàn bộ đều là cự đầu. Thậm chí ở trong đó, còn có hai cái lão yêu quái cự đầu cường giả. Lực lượng như vậy, bọn hắn như thế nào dám, làm sao có thể đủ chống lại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 504. Càn lượng thành. Cuối cùng trong quyết đấu thương giả dùng bộ phận thần hóa uy năng, hoàn toàn áp chế Cấn hiền hoàng. Tuy nhiên hắn đã từng là đỉnh phong cử đầu. Thế nhưng mà tại đã trải qua sao băng tự đánh một trận xong, nhận lấy khó có thể phai mờ trọng thương. Cái này cũng đưa đến hắn tu vi theo đỉnh phong cử đầu trực tiếp rơi xuống hôm nay liền lão quái vật cấp bậc đều không kịp nổi trình độ. Mà như vậy tu vi, mặc dù thương giả không có sử dụng bộ phận thần hóa đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn triệt để trấn áp. Huống chi tại cuối cùng thời khắc hắn hay vẫn là vận dụng áp chủ bài bên trong đích áp chủ bài tan vỡ sức mạnh. Nhìn xem đã mất đi cuối cùng dựa vào phần đông hư bí tông các cường giả. Chỉ có thể ngơ ngác cùng đợi thương giả cho ra phán quyết. Chỉ là đối với cái này đoàn người thương giả lại không có ở ra tay. Hôm nay, giá lâm hư không chiến vực ngày đầu tiên, hắn đã tiến hành trận chiến đầu tiên, dùng một đỉnh phong cử đầu huyết dịch kéo ra toàn bộ hư không chiến vực hỗn loạn mở màn. Hắn đối với những cái kia kẻ yếu, đã không có bao nhiêu hứng thú rồi. Cứ như vậy thương giả tuy nhiên không ra tay. Tuy nhiên lại dùng trước khi cái kia cường đại một kích, hoàn toàn trấn nhiếp lấy sở hữu. Rốt cuộc tại chờ đợi đã hơn nửa ngày về sau. Thanh Hà Tông chư nhiều cường giả phủ xuống. Tư ngồi trong thành, chủ truyền tống trận lần nữa thoáng hiện. Còn lần này từ bên trong đi ra, lại không phải là những cái kia bình thường đại thế giới đệ tử. Bọn họ đều là cường giả, đều là Thanh Hà Tông cực đạo cường giả. Trong lúc này, khoảng chừng lấy 4 tôn cử đầu tồn tại. Thậm chí còn có 2 cái lão quái vật cấp bậc cử đầu linh hoàng. Mà khi bọn hắn hàng lâm nơi đây về sau, rốt cuộc làm cho cả Tư Bí Tông hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn bọn hắn cho rằng thương giả cường đại trở lại, thế nhưng mà hắn tông môn lại không nhất định có thể hoàn toàn tiếp thu lá bài tẩy của mình. Nhưng khi cái kia 4 tôn cử đầu xuất hiện thời khắc, những người này biết rõ chính mình trước khi nghĩ cách là cỡ nào ngây thơ. Có thể sinh ra 4 tôn cử đầu tông môn, há lại bọn hắn như vậy một cái thế lực có thể trêu chọc đấy. Giờ khắc này, hắn tựa hồ nghĩ tới trước khi Cấn Hiền Hoàng đang lẩn trốn chạy sau khi thất bại nói những lời kia. Tư Bí Tông, ta Thanh Hà Tông cũng không muốn tạo hạ quá nhiều sát nghiệt. Chỉ là muốn hỏi một câu, các ngươi có nguyện ý hay không thần phục với ta tông môn? Tại 4 cử đầu hàng lâm về sau, thương giả tựu lựa chọn ly khai tiến hành hắn hư không chiến vượt thí luyện hành trình rồi. Mà về phần nơi đây, hắn là hoàn toàn giao cho tông môn cường giả tiến hành xử lý. Bởi vì hắn biết rõ, những người này xử lý, so chính hắn muốn tốt hơn nhiều. 4 tôn cử đầu linh hoàng cũng xác thực không có lựa chọn trực tiếp lại để cho Hư Bí Tông xóa tên, mà là dùng mặt khác một loại phương thức lại để cho cái này tông môn kéo dài xuống. Theo thuộc quan hệ, lợi dụng theo thuộc quan hệ, Thanh Hà Tông thành công đem Hư Bí Tông hoàn toàn buộc chặt tại Thanh Hà Tông trên thuyền lớn. Dù sao hôm nay Thanh Hà Tông vừa mới đã trải qua sao băng tự một trận chiến, tạm thời còn không cách nào thả ra quá nhiều tinh lực khống chế bên ngoài. Mà Tư Bí Tông bản thân cũng không phải cái gì nhỏ yếu tông môn, cùng hắn liều mạng lại để cho chúng nhiều cường giả vẫn lạc một cái giá lớn, chém giết đoạt một ít vốn tự không cách nào khống chế địa vực. Đến không bằng đem bọn hắn thu phục cho mình dùng. Tuy nhiên không là hoàn toàn thu phục, gần kề chỉ là phụ thuộc quan hệ, thế nhưng mà tựu Thanh Hà Tông mà nói cũng đã đủ rồi. Thiên An Vạn Tạ ở bên trong, Tư Bí Tông kéo lê ba thành diện tích giao cho Thanh Hà Tông. Mà hai tông cũng đi lên buộc chặt phát triển con đường. Ba ngày sau đó, càn lượng trong thành. Thương giả chậm rãi đi ra truyền tống trận. Nhẹ nhàng đánh giá cái này tòa nổi tiếng Tây vực đỉnh tiêm thành trì. Thương giả đi vào hư không chiến vực, đây là ngày thứ tư rồi. Tại đây trong 4 ngày, hắn cơ hồ đều là đem thời gian tốn tại truyền tống bên trên. Dù sao toàn bộ hư không chiến vực thật sự quá lớn. Mặc dù chỉ là trong đó một góc, thương giả cũng là hao tốn vô số tinh lực, rồi mới từ so sánh hoang vu hư ngồi thành đi tới cái này tòa có thể nói Tây vực trung tâm thành trì một trong càn lượng thành. Trước khi thương giả thì có một cái ý định, vậy thì thông qua vô tận chiến đấu đến đề thăng chính mình cảm ngộ. Để có thể rất nhanh vượt qua nhị tai địa tai, có thể thành tựu nhị tai siêu thoát, tiến tới có được có thể cùng đế già hủy hoàng đường đường một trận chiến thực lực. Cho nên, hắn tại trước khi tới đây tựu đã từng trong đầu khắc vô số địa phương. Những địa phương này nổi danh núi sông rộng, có từ cổ chí kim di chỉ, có cường thịnh vương triều, cũng có chưa từng tuyệt địa. Bất quá những địa phương này lại đều có được một cái chung đặc điểm, cái kia chính là trong đó đều truyền lưu lấy siêu cấp cường giả câu chuyện. Hắn muốn tựu là thông qua khiêu chiến những này siêu cấp cường giả, đến từng bước một đi đến phương đông, đi đến chỗ của hắn đi. Nơi này càn lượng thành tựu là thương giả mục đích bên trong đệ nhất chỗ. Tây vực đệ nhất thế lực, Bình Vân Thiên Địa ôm vào toàn bộ hư không chiến vực Tây phương địa vực, có thể nói là một tay che trời. Bọn hắn uy thế, so về ngày xưa màn mưa đại thế giới bên trong năm đại tông môn uy thế hoặc là còn có vẻ không bằng. Bất quá, cái này cũng là bởi vì hư không chiến vực thật sự quá quảng đại rồi. Lớn đến mặc dù dùng bọn hắn như vậy thế lực cường đại đều không thể hoàn toàn khống chế. Tại Tây vực cảnh nội có rất nhiều thế lực, mặc dù so với Bình Vân Thiên Địa lâu đến kém hơn một chút, thế nhưng mà bọn hắn gia tăng cũng đã xa xa vượt ra khỏi. Đương nhiên, tuy nhiên những này siêu cấp thế lực liên minh là cả Tây vực tổng thể bên trên cường đại nhất đấy. Có thể là vì tông môn ở giữa lẫn nhau phòng bị cùng nghi kỵ, bọn hắn thủy chung không thể hoàn toàn một lòng. Như thế nguyên nhân cũng làm cho toàn bộ Tây vực chính thức trưởng khống giả tựu là Bình Vân Thiên Địa lâu rồi. Đương nhiên, ngoại trừ cách này siêu cấp thế lực liên minh hòa Bình Vân Thiên Địa lâu bên ngoài, toàn bộ Tây vực còn có rất nhiều thế lực phân chia. Như là rất nhiều tán tu cường giả tựu đã thành lập nên thuộc tại thế lực của mình. Tương đối mạnh đại nổi danh, mặc dù có mấy cái, lại cũng không phải rất nhiều, mà thương giả dưới chân cách này tỏa càn lượng thành coi như là tán tu thành lập bên trong thành trì thanh danh nhất vang dội tồn tại. Cho nên có thể sừng sững lâu dài mà không bị bất luận cái gì thế lực hợp nhất, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Càn Lượng thành thành chủ Càn Lượng Không Hoàng nguyên nhân rồi. Thực lực của hắn từ lúc 9.000 năm trước thì đến được lão yêu quái cử đầu thực lực. Mà cái này gần thời gian vạn năm đi qua, có người suy đoán, hắn chỉ sợ đã có một chân rào bước tiến lên đỉnh phong hàng ngũ rồi. Thương giả việc này mà đến chính là vì khiêu chiến hắn đấy. Kỳ thật tại không sử dụng tan vỡ lực lượng, đồng tiến đi bộ phận thần hóa dưới tình huống, hắn hàng lâm đại đạo lực lượng cũng tự tương đương với lão yêu quái cử đầu cường giả. Trước khi tại hư ngồi trong thành, nếu không phải bởi vì đối với trật tự chân lý quen thuộc, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng biểu hiện ra lão quái cái khác cảnh giới. Bất quá mặc dù biểu hiện mà ra, thế nhưng mà hắn chính thức cảnh giới, nhưng chỉ là tương đương với chuẩn yêu quái cấp bậc mà thôi. Đương nhiên, đây là đối với trật tự đại đạo mà nói đấy. Nếu đổi thành chí cao bổn nguyên đại đạo, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Thương giả bước chậm tại nơi này càn lượng trong thành, hắn không có sốt ruột đi phủ thành chủ trực tiếp khiêu chiến cái kia tôn tán tu, mà là không ngừng mà du lịch lấy. Đi vào hư không chiến vực trọn vẹn 4 ngày rồi. Thế nhưng mà cách này trong 4 ngày, ngoại trừ ngày thứ nhất là tại chiến đấu bên ngoài, những lúc khác nhưng đều là lãng phí ở bôn ba trên đường. Lúc này đây lại tới đây, tự nhiên muốn hảo hảo nhìn một chút rồi. Kỳ thật lại tới đây về sau, thương giả có thể rõ ràng cảm giác ra hư không chiến vực nguyên tắc cư dân cùng những cái kia đại thế giới con dân bất đồng. Hai phe người sai biệt địa phương không phải sinh hoạt tập tục, không phải sinh tồn phương thức, mà là thể chất thực lực vấn đề. Tại màn mưa đại thế giới bên trong, võ giả có thể thành tựu tiên thiên linh sư cơ hồ là ngàn trong một trong. Cái này còn là võ giả bên trong tỷ lệ, nếu là đặt ở trong mọi người, chỉ sợ cái tỷ lệ này thì càng thêm rất hiếm. Thế nhưng mà thương giả phát hiện ở chỗ này cơ hồ là các người trưởng thành đều có được tiên thiên linh sư tu vi. Mà có cá biệt tư chất tốt đi một chút hài đồng, thậm chí tại 10 tuổi trước khi tựu đơn giản đột phá tiên thiên che đậy. Hơn nữa bọn hắn hoàn toàn tựu là dựa vào bản thân đột phá đấy. Như vậy một đứa bé nếu như đặt ở đại thế giới bên trong, chỉ sợ lại đem là khắp nơi dốc sức liều mạng tranh đoạt đối tượng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng coi như có thể đã minh bạch. Dù sao ở trên hư không chiến vực bên trong, linh khí nồng độ xa xa không phải màn mưa đại thế giới bên trong có thể so sánh đấy. Mà tình huống như vậy cũng tự làm cho cái chỗ này cư dân cơ hồ vừa ra đời tựu thời khắc đã bị linh khí tẩy lễ. Cho nên thể chất của bọn hắn càng thêm dễ dàng tiếp cận linh khí, cũng càng thêm dễ dàng cảm ngộ linh khí. Tự nhiên thành tựu tiên thiên linh sư lại càng tăng dễ dàng. Bất quá, ưu thế của bọn hắn cũng chỉ có điểm này rồi. Hoặc là thượng thương đối với mọi người coi như so sánh ngang hàng. Bắt đầu điều kiện càng là ưu việt, đằng sau đột phá lại càng tăng gian nan. Tại màn mưa đại thế giới bên trong, trên cơ bản bằng vào mình có thể lực đột phá tiên thiên những cái kia võ giả, chỉ cần bất tử cơ hồ cuối cùng đã thành tựu chí tôn linh vương, thậm chí là vô thượng linh hoàng tồn tại. Thế nhưng mà ở chỗ này tình huống như vậy ít có thể thấy được. Trừ phi là thiên đại cơ duyên, nếu không cùng kỳ cả đời cũng không quá đáng tựu là một đỉnh phong linh sư thiên linh sư mà thôi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 505. Càn lượng phong vân khởi. Thoáng đánh giá thoáng một phát bốn phía, thương dạ thậm chí còn không có tới và cẩn thận xem nhìn một chút, tựu cảm thấy dưới thân một hồi chấn động truyền đến. Hắn hiểu được, đây là có người truyền tống mà đến rồi. Tuy nhiên có chút kinh ngạc, thế nhưng mà thương dạ hay vẫn là đi thẳng tại đây. Nhẹ nhàng một bước, đã bước ra truyền tống trận, sau đó trở về biên giới khu vực. Cũng ngay tại hắn đi ra trong tích tắc, cái kia truyền tống trận đột nhiên xuất hiện một hồi minh mục đích ánh sáng. Ngay sau đó, chừng hơn 10 vị tuổi không lớn người xuất hiện ở truyền tống trận ở trong. Thấy như vậy một màn, trước khi kinh ngạc lần nữa làm sâu sắc hơi có chút. Bởi vì thương giả phát hiện, lần này đã đến mười mấy người, vậy mà đều tính toán bên trên là thiên tài nhất lưu. Ở trong đó, tuổi ước chừng đều là trăm tuổi tả hữu. Thế nhưng mà tu vi căn cứ thương giả dò xét, vậy mà đều đạt đến chí tôn cảnh giới. Trăm tuổi tả hữu chí tôn. Đặt ở màn mưa đại thế giới, đây tuyệt đối là bách niên khó tìm một cách tuyệt thế thiên tài. Mà mặc dù tại thiên tài khắp nơi trên đất hư không chiến vực bên trong, đây cũng là đã thuộc về không được đích nhân vật rồi. Đám người kia lại tới đây về sau, không có sống thương giả đồng dạng bốn phía quan sát, mà là tựa hồ có chỗ mục đích bay thẳng đến một cái phương hướng bay lên trời, phi hành mà đi. Ngay tại trước khi đi, đám kia tuổi trẻ thiên tài bên trong còn có một người nhẹ nhàng quét mắt thương giả liếc. Chỉ là cái nhìn này lại làm cho thương giả nở nụ cười. Bởi vì này trong khi liếc mắt thương giả chứng kiến, dĩ nhiên là địch ý, là cảnh cáo. Sơ lâm nơi đây, hắn thậm chí liền một cái người cũng không nhận ra, như thế nào sẽ bị người căm thù, sẽ bị nhân cảnh cáo đâu này. Cái này lại để cho thương giả càng ngày càng dám hứng thú rồi. Bất quá sau một lát, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ rồi. Những vật này, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái gì ý tứ. Huống hồ mục tiêu của hắn là càn lượng không hoàng. Về phần mặt khác, tựu tùy tiện. Cho nên thương giả tiếp tục đem ánh mắt đặt ở chung quanh cảnh sắc phía trên. Bất quá, ngay tại hắn đem phải ly khai nơi đây thời điểm, sau lưng truyền tống trận lại là một hồi sáng người chấn động truyền ra. Lúc này đây thương giả triệt để đã ngừng lại bước chân. Hắn thật sự đã đến hứng thú rồi. Thành thị chủ truyền tống trận cơ hồ đều là rất ít sử dụng đấy. Bởi vì mỗi một lần sử dụng đều là ý nghĩa siêu viễn cự ly truyền tống. Mà siêu viễn cự ly truyền tống chỗ đại biểu ý nghĩa tựu là quyền thế cùng cường giả. Chỉ có những cái kia quyền thế đỉnh phong cùng siêu cấp cường giả mới có tư cách có năng lực cưới như vậy truyền tống trận đi một cách khác địa phương đấy. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cái kia chính là vượt qua giới mà đi rồi. Cách khác theo những cái kia đại thế giới đi vào hư không chiến vực đều là dựa vào chủ truyền tống trận đến đấy. Thế nhưng mà bất kể là chủ giới truyền tống hay vẫn là đại thế giới truyền tống, bọn hắn đều có được một cái đặc điểm, cái kia chính là tần suất rất thấp. Đúng vậy, phi thường thấp. Như là hư ngồi thành như vậy tương đối nhỏ điểm thành thì chỉ sợ sẽ là một gần hai tháng đều chưa chắc có thể mở ra một lần. Mà như càn lượng thành như vậy đỉnh tiêm thành thì thời gian một ngày có thể mở ra cái mấy lần đều xem như tương đối nhiều rồi. Thế nhưng mà hôm nay gần kề thương dạ đạt đến nơi này cái này ngắn ngủi mấy nén hương thời gian tăng thêm hắn vậy mà đã trước sau đã đến ba đợt rồi. Điều này hiển nhiên là vì một ít đặc biệt nguyên nhân. Lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi truyền tống trận bên trong người hàng lâm về sau thương giả lúc này đây rốt cuộc triệt để đã đến hào hứng rồi. Lúc này đây hàng lâm đích nhân vật, vậy mà cũng là thiên tài. Thậm chí so về trước khi cái kia một gầy thiên tài đến đều muốn vĩ đại một tuyệt thế thiên tài. Tuy nhiên hắn cực lực che giấu, thế nhưng mà tại thương giả thông thiên pháp dưới mắt. Đây hết thảy nhưng căn bản tựu không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Lúc này đây theo truyền tống trận đi ra đích thiên tài, chỉ có một người. Tuy nhiên lại không phải chỉ có một người. Bởi vì tại bên cạnh của hắn còn có ba tôn hộ vệ bộ dáng võ giả. Có ý tứ. Như vậy võ giả chỉ sợ tại toàn bộ hư không chiến vực bên trong đều thuộc về tuyệt đối với nhân vật thiên tài rồi. Thương giả nhìn xem đạo thân ảnh kia thì thảo tự nói. Lần này tới đến võ giả dĩ nhiên là một cách vô thượng, dĩ nhiên là một cách 200 tuổi tả hữu vô thượng linh hoàng. Thậm chí hay vẫn là trung giai tồn tại. Thiên tài như vậy, đến tột cùng là tại sao tới đến nơi đây đâu này? Phải biết rằng, đích thiên tài có thể tại trăm năm thời gian theo sơ giai linh hoàng tăng lên tới trung giai cấp độ, đều tính toán bên trên vô song rồi. Mà muốn theo chí tôn linh vương đột phá đến vô thượng tồn tại. Cái kia cần thời gian càng là khủng bố. Dùng lãnh nguyệt gian nan vất vả tứ đại thiên tài tuyệt thế tư chất, còn tại 200 tuổi mới khó khăn lắm đạt đến vô thượng cấp độ, cái này hay vẫn là dựa vào tông môn cho một ít cực lớn ủng hộ mới có thể đạt tới. Thế nhưng mà trước mắt vị này cũng đã vượt lên đầu bọn hắn một cái giai vị rồi. Đương nhiên trừ hắn ra tư chất thật sự khủng bố bên ngoài cũng là bởi vì hư không chiến vực bên trong linh khí nồng đậm trình độ nguyên nhân. Bất quá dù vậy, thiên tài như vậy nhưng lại một không chút nào hạ lãnh nguyệt gian nan vất vả tồn tại. Vì kia thiên mới vừa đi ra truyền tống trận. Ánh mắt mà bắt đầu bốn phía ngắm loạn. Thấy như vậy một màn thương dạ tựa hồ thấy được đã từng cái kia bất cần đời bộ dáng nguyệt ngấn. Không tự giác ở bên trong, khóe miệng, không tự chủ được phủ lên một tia cong cong độ cong. Mà vị kia thiên tài tựa hồ đã ở lập tức bị thương giả vui vẻ hấp dẫn. Chứng kiến thương giả trong nháy mắt. Nét mặt của hắn hơi sững sờ. Quan sát một chút về sau, vậy mà càng thêm mê hoặc. Bất quá rất nhanh tựu lại khôi phục trước khi bộ dáng. Chỉ là lúc này đây, mục tiêu của hắn nhưng lại thương giả rồi. Nhẹ nhàng một bước đi thẳng tới thương giả trước mặt. Mà phía sau của hắn cái kia ba tôn tồn tại thấy như vậy một màn toàn bộ đều là biến sắc, ngay sau đó toàn bộ đi theo đã đi tới. Trong nháy mắt, ba người đứng lại phương vị, ẩm ẩm tạo thành một cái hoàn mỹ bảo hộ vòng. Mà thấy như vậy một màn thương giả biểu lộ không có chút nào biến hóa, thế nhưng mà cái kia được bảo hộ đích thiên tài nhưng lại sắc mặt một vượt qua. Tựa hồ đối với được bảo hộ có chút không tình nguyện đồng dạng. Chứng kiến ba vị hộ vệ thực lực thương giả cũng là hơi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện ba người này vậy mà toàn bộ đều siêu thoát tồn tại. Trong đó, vị kia ở đứng đầu địa vị càng là đạt đến nhị tai siêu thoát trình độ. Dùng ba vị siêu thoát với tư cách hộ vệ cách này là bực nào cực lớn thủ bút. Phải biết rằng tuy nhiên hư không chiến vực cường giả vô số. Thế nhưng mà có thể trở thành siêu thoát tồn tại cái kia một không phải chiếm giữ một thành trở thành một phương kiêu hùng nhân vật. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn lại đã trở thành một người tuổi còn trẻ hộ vệ. Bởi vậy có thể thấy được tên thiên tài này địa vị là bực nào cực lớn. Không có phản ứng cái này ba cái hộ vệ, vị kia thiên tài điều chỉnh thoáng một phát sắc mặt, sau đó hướng phía thương giả đã đi tới. Vị huynh đệ kia, ngươi cũng là vì càn lượng thành chủ đến. Nghe nói như thế, thương giả hơi sững sờ. Hắn là vì càn lượng thành chủ đến, đây quả thật là không có sai. Thế nhưng mà, người này lại là làm sao mà biết được đây này? Phải biết rằng tựu là Thanh Hà Tông những người kia, cũng chỉ biết là hắn đang tại bốn phía khiêu chiến, nhưng lại không biết hắn khiêu chiến mọi người có ai. Nghe được thương giả thừa nhận, tên thiên tài này trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Sau đó lặng lặng đánh giá hồi lâu, sau đó trên mặt dị sắc mở miệng nói ra. Xem huyên để ngươi bộ dáng, tựa hồ là đã tính trước. Đã tính trước. Xác thực a, hắn vì có thể quyết chiến đế già hủy hoàng, cho nên cần vô số lần chiến. Mà mỗi một lần chiến đấu đều là đối với ý chí một lần tăng lên, cho nên hắn về sau mỗi một lần quyết chiến đều có được rất quan trọng yếu tác dụng. Từ nay về sau mỗi một trận chiến, hắn đều sẽ không thua, hắn cũng không thể thua. Xác thực kẻ thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về ta. Thương Dạ sắc mặt tuy nhiên vẫn tương đối bình tĩnh, thế nhưng mà trong đôi mắt lưu truyền tới kiên định, nhưng lại bất luận kẻ nào cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đấy. Nhìn thấy Thương Dạ vậy mà như vậy tự thừa nhận. Vị kia nhân vật thiên tài cũng là sững sờ ở này ở bên trong. Lúc này đây, vì Càn Lượng thành chủ mà đến người có rất nhiều, không chỉ có toàn bộ Tây vực oanh động. Thậm chí mà ngay cả mặt khác Đông Nam Bắc trong bốn vực cũng đều có vô số đích thiên tài chạy tới. Ngoại trừ cái kia mấy tôn có thiên đại bối cảnh bất hủ thiên tài bên ngoài, cơ hồ toàn bộ hư không chiến vực bên trong chuẩn siêu nhất lưu cùng thiếu một ít đều vội vàng đến nơi này, thậm chí mà ngay cả mấy tôn siêu nhất lưu đích thiên tài cũng tự mình phủ xuống. Đương nhiên, ở trong đó, có lẽ còn xen lẫn mấy cái đỉnh phong cấp bậc nhân vật thiên tài. Nói ví dụ mình chính là một cái trong đó. Thế nhưng mà nhiều như vậy võ giả, lại không có một cách nào dám lời nói nhẹ nhàng mình có thể đoạt được cuối cùng thắng lợi đấy. Chỉ là không có nghĩ đến trước mắt cái này nhìn như bất phàm võ giả, vì sao có khổng lồ như vậy tự tin đâu này. Ta đây tự đợi đến xem huynh đệ ngươi về sau biểu hiện. Bất quá nhìn ngươi cái dạng này tựa hồ đối với toàn bộ tình thế còn không phải rất hiểu rõ. Đã như vậy, ta và ngươi lại mới quen đã thân. Ta đây tựu nói với ngươi thoáng một phát lần này người dự thi một ít tình huống cụ thể. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Mọi việc nguyên do. Nhìn xem cái này vẻ mặt nhiệt tình bộ dáng võ giả, Thương Dạ lại không có bất kỳ động tác. Theo vừa rồi những lời này trong hắn đã nhận được một cái tin tức, cái kia chính là trước mắt người này căn bản cũng không biết hắn việc này mục đích. Cho nên nói ra như vậy đến chỉ là bởi vì Thương Dạ vừa vặn vượt qua một lần không hiểu giải thi đấu làm cho đấy. Bất quá, hắn không có nói ra. Bởi vì hắn muốn nhìn cái này người trẻ tuổi đích thiên tài đối với hắn nhiệt tình như vậy, đến cùng có ý kiến gì không? Ngươi như vậy giúp đỡ ta, đến cùng có ý đồ gì đâu này? Thương Dạ lạnh nhạt hỏi lên. Hắn không sợ những người này đối phó hắn. Đối với ở hiện tại Thương Dạ mà nói, mấy cái tai nạn cường giả, cái gì đều không coi là. Đã có được thần thân thể về sau hắn, không sợ nhất tựu là quần chiến. Hoặc là sơ tấn cử đầu cường giả có thể địch nổi năm tôn đỉnh phong tam tai. Thế nhưng mà Thương Dạ, mặc dù chỉ là sơ tấn sơ giai cử đầu, lại có thể địch nổi vô số. Có hồng mông linh khí tăng thêm chấn giới vương thân thể, hắn căn bản không sợ vây công. Bởi vì những cái kia bất quá đỉnh phong tam tai thực lực căn bản là không cách nào dung chuyển có hắn chúa tể thần thân thể. Cho nên, mặc dù người này thật sự có ý đồ gì, hắn cũng có thể lạnh nhạt đối mặt. Nhìn xem Thương Dạ biểu lộ, vị kia thiên tài chỉ là cười khổ một cái. Hắn biết rõ chính mình nhiệt tình như vậy, không có thể sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Thế nhưng mà hôm nay, hắn đã không có có bao nhiêu cơ hội. Theo trong gia tộc chạy tới nơi này, đường xá phía trên gặp vô số nhân vật thiên tài. Thế nhưng mà những người này lại không có một cách nào bị hắn nhìn ở trong mắt. Một mực cho tới bây giờ, cũng chỉ có trước mặt cái này võ giả mới có lại để cho hắn xem chi không thấu cảm giác. Đã không có có bao nhiêu đường lui, hắn tự nhiên chỉ có thể đem hết thảy đều đánh bạc tại trước mắt cái này nhìn như có thể tín nhiệm võ giả trên người. Nghĩ một lát về sau, hắn hiểu được, nếu như mình không thể theo thực tướng cáo, chỉ sợ người này là sẽ không tin đảm nhiệm chính mình đấy. Cho nên, hắn mở miệng. Việc này ngươi mục đích, ta cũng biết. Bất quá là vì tham gia cái kia cuộc tranh tài đấy. Mà ta cũng có được đồng dạng mục đích. Hoặc là ngươi cho rằng, làm đối thủ ta đây, tại sao phải như thế giúp ngươi, khẳng định có âm mưu gì. Chứng kiến Thương Dạ thuận thế nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục nói đến. Kỳ thật, ta tới tham gia lần so tài này căn vốn cũng không phải là ta bản thân ý tứ. Đối với cái kia cái gọi là thứ nhất, ta không có bất kỳ hứng thú, thậm chí còn ta căn bản là không muốn đạt được cái kia đệ nhất. Nghe nói như thế, Thương Giả lông mày có chút run lên. Tới tham gia, rồi lại không muốn đệ nhất. Đây là cái gì đạo lý? Chỉ là phảng phất không có chứng kiến Thương Giả nghi vấn, cái kia một thiên tài tiếp tục phối hợp nói. Tin tưởng lúc này đây có thể đến nơi đây, ngươi cũng đúng lần so tài này ý nghĩa có chỗ hiểu được. Không tệ, Càn Lượng thành chủ duy nhất quan môn đệ tử, xưng hô thế này tin tưởng tựu là những cái kia nhất lưu đích thiên tài cũng đều thập phần thèm thuồng. Bất quá xưng hô như vậy đối với ta mà nói, lại không coi là cái gì. Như vậy, nếu như là người khác nói đi ra, hoặc là Thương Giả hội chế nhạo một phen. Bất quá lời này, nhưng lại trước mắt tên thiên tài này nói ra được. Tuy nhiên không biết sau lưng của hắn có thế nào thế lực, thế nhưng mà Thương Giả lại có thể khẳng định, sau lưng của hắn đứng đấy tuyệt độ sẽ không lần ở trước mắt cái này tỏa Càn Lượng thành. Dù sao, lại để cho ba tôn siêu thoát cường giả cho rằng hộ vệ, không phải cách đó một cái thế lực đều có thể làm đi ra đấy. Hơn nữa, tên thiên tài này tiềm lực của hắn càng là vô cùng. Tin tưởng chỉ cần ngày sau không vấn lạc, như vậy thành tựu cử đầu thực lực, thì ra là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Cho nên hắn căn bản là không cần một cái gọi là chuẩn đỉnh phong cử đầu quan môn để tự xưng hô. Ngươi nhất định rất hoang mang, rõ ràng không cần gì, nhưng mà làm gì hay là muốn lại tới đây. Chứng kiến Thương Giả lại nhẹ gật đầu về sau, hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn một chút bên người ba cái hộ vệ, dùng một loại phức tạp ngữ khí nói ra. Kỳ thật lúc này đây giải thi đấu sau lưng còn có một tầng càng sâu ý nghĩa. Mọi người đều biết Càn Lượng thành chủ vây ở đỉnh phong lão yêu quái cấp bậc đã chừng bên trên thời gian vạn năm rồi. Mà gần đây, hắn rốt cuộc muốn phóng ra một bước cuối cùng trở thành một người tông môn tuyệt đối vương giả rồi. Nghe nói như thế, Thương Giả ánh mắt có chút sáng ngời. Đỉnh phong cử đầu cấp bậc đối thủ. Đây là hắn tha thiết ước mơ đó. Kỳ thật, chỉ cần triệu hoán trật tự hàng lâm về sau, thực lực của hắn tựu có thể nói chuẩn đỉnh phong trình độ. Có thể là thực lực như vậy đối kháng đối với hắn mà nói, lại hay vẫn là chưa đủ. Chỉ có đỉnh phong cấp bậc năng giả tồn tại, mới có thể để cho hắn chiến tận hứng, chiến khoan khoái dễ chịu. Dưới tình huống như vậy, tại đây không hề cố kỵ hư không chiến vực bên trong, hắn có thể triệu hoán chung kết lực lượng, làm càn đánh một trận. Nhìn thấy Thương Giả bộ dáng, vị kia thiên tài nghĩ lầm Thương Giả cũng là bởi vì tin tức này, mà đối với lần so tài này càng thêm coi trọng rồi. Dù sao, một cách đỉnh phong cử đầu duy nhất thân truyền đệ tử, xưng hô như vậy đặt ở toàn bộ hư không chiến vực, không phải đều là đỉnh phong tồn tại, là không dám trêu chọc đấy. Đương hắn thành tựu đỉnh phong về sau, Càn Lượng thành chủ muốn buông tha cho cái này tỏa thành trì, tựa hồ Vân Du tìm kiếm tiếp tục đột phá cơ hội rồi. Mà như vậy, lần này thi đấu người thắng trên thực tế chẳng khác nào trở thành Càn Lượng thành tân nhiệm thành chủ. Càn Lượng thành chủ. Như vậy một cái thế lực lớn hàng đầu nhân vật. Xưng hô thế này mang đến không chỉ là thanh danh thêm nữa. Nhưng lại thực tế chỗ tốt. Nếu như dốc hết như vậy một cái khủng bố thế lực đi bồi dưỡng một tôn võ giả tựu là heo cũng có thể trồng chất đến siêu cấp cao thủ cảnh giới. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn không muốn phải cái này để nhất đâu này. Thương Giả thoáng có chút nghiền ngẫm nhìn trước mắt cái này vẻ mặt sầu mi khổ kiểm võ giả. Kỳ thật, muốn đơn riêng chỉ là trước hai cái, ta hoặc là còn có thể rất có hứng thú. Dù sao gia tộc của ta tuy nhiên cường đại, lại cũng không có cường đại đến dốc hết sở hữu bồi dưỡng tự chính mình trình độ. Bất quá, lần so tài này còn có một che giấu ý tứ, mà ý tứ kia, nhưng lại ta không muốn tham gia nguyên nhân rồi. Càn Lượng thành chủ cho nên muốn vời thu một cái quan môn đệ tử, nguyên nhân chủ yếu là hắn không có nhi tử. Không có một cái nào có thể kế thừa hắn y bát ruột thịt nam tính huyết mạch. Mà hắn duy nhất hài tử tựu là 40 năm trước mới vừa vặn xuất hiện Càn Lượng công chúa Đoạn Tư Ngữ. Đoạn Tư Ngữ. Thương Dạ nhẹ nhàng lặp lại một lần cái tên này, lại không có bất kỳ khác thường biểu lộ. Mà chứng kiến cái này bộ dáng Thương Dạ, ngược lại là cái kia võ giả kinh ngạc. Ngươi không có nghe đã từng nói qua đoạn tư ngữ cái tên này sao? Chứng kiến Thương Dạ lắc đầu về sau, cái này võ giả vậy mà lộ ra vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ. Tựa hồ, không biết cái tên này là cho hắn bao nhiêu rung động. Đoạn tư ngữ, thế nhưng mà được xưng toàn bộ hư không chiến vực top 10 tuyệt thế danh hoa. Tại toàn bộ Tây vực, ngoại trừ cái kia một thế lực công chúa bên ngoài cũng chỉ có không dấu vết nhất tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay, mới có thể khó khăn lắm cùng nàng so sánh với. Ngươi vậy mà, không biết cái tên này. Nói ra cuối cùng, cái này võ giả lại muốn nhảy. Tựa hồ Thương Dạ không biết cái này mấy người, là bao nhiêu lỗi. Rốt cuộc chứng kiến Thương Dạ thủy chung là lạnh nhạt bộ dáng về sau, hắn cuối cùng hay vẫn là chìm yên tĩnh trở lại. Lúc này đây giải thi đấu kỳ thật ngoại trừ với tư cách càn lượng thành chủ thân truyền đệ tử chọn lựa bên ngoài, nhất sâu đích một tầng ý tứ, nhưng lại vị này thành chủ đại nhân muốn vi nữ nhi của mình tìm kiếm một cách có thể yên tâm bầu bạn rồi. Giờ khắc này Thương Dạ cuối cùng không có tài nhẫn nại tâm tình của mình. Trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra một loại trì hoãn cười cảm xúc. Quyền thế, danh vọng, mỹ nhân. Dễ như trở bàn tay, ngươi còn có cái gì không hài lòng đây này. Nghe được Thương Dạ, vị kia thiên tài trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt lại suy sụp xuống dưới. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt biến rồi trở nên trịnh trọng vô cùng. Quyền thế, ta muốn, danh vọng, ta cũng ra thích. Chỉ là mỹ nữ, ta cũng đã không hề hy vọng xa vời rồi. Bởi vì, ta đã có chính mình yêu người, chính mình thích nhất người rồi. Nói xong lời này, vị kia thiên tài sắc mặt rất trầm tĩnh, thập phần trầm tĩnh. Thấy như vậy một màn Thương Dạ vui vẻ rốt cục hoàn toàn thối lui. Theo vừa mới trong câu nói kia, hắn hiểu được rồi. Hắn hiểu được vì cái gì như vậy hậu đãi điều kiện, vị này lại cam nguyện buông tha cho. Nguyên lai, hắn đã có người mình thích rồi. Đã có, chính mình thích nhất người rồi. Lúc trước mộng ly rơi, ra sao từng xinh đẹp nữ tử. Vẻ đẹp của nàng, mà ngay cả đỉnh phong cử đầu tồn tại. Tụ, tập nguyên hoàng đều không thể chống cự. Thậm chí cuối cùng càng là dùng toàn bộ tộc đàn tồn tại vi bức hiếp. Có thể thấy được, nàng đến tột cùng Mỹ đã đến loại điều nào cảnh giới. Nếu như nói người bình thường, đối mặt mộng ly rơi, chỉ sợ một lát sẽ rơi vào tay giặc. Thế nhưng mà Thương Dạ đâu này? Bởi vì trong lòng có vũ linh tồn tại, đối với cái này vì dần dần ái mộ chính mình tuyệt sắc nữ yêu, lại thủy chung sắc mặt không chút thay đổi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 507, hỗ trợ. Hôm nay trước mắt nam tử này cùng hắn là cỡ nào tương tự? Ta minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ngươi, ta minh bạch. Thương Dạ không có nói cái gì đó đạo lý lớn, mà là vô cùng đơn giản mấy chữ. Liền đem lập trường của mình biểu lộ. Mà giờ khắc này tại đối diện nam tử trong mắt Thương Dạ vậy mà thấy được một loại cảm động, một loại tựa hồ bị nhận đồng cảm động. Ta gọi là Hiên Tô, là Tây vực Hiên gia đệ tử. Nhìn xem Thương Dạ như trước một bộ hào không gì dạng biểu lộ, vị thiên tài này thoáng thở dài. Hắn hiểu được Thương Dạ chỉ sợ căn bản cũng không có nghe nói qua tên của mình. Bất quá mà ngay cả đoạn tư ngữ tên tuổi đều chưa từng nghe qua, không có nghe nói mình kỳ thật cũng coi như không có gì. Gia tộc của ta thế lực tuy nhiên không cách nào hòa bình vân thiên địa lâu như vậy cử vô phách so sánh với. Thế nhưng mà tựu toàn bộ Tây vực mà nói thực sự tuyệt đối được cho đỉnh phong thế lực rồi. Mà ta lão tổ càng là một hàng thật giá thật đỉnh phong cử đầu nhân vật. Nghe nói như thế, Thương Dạ ánh mắt hơi động một chút. Đỉnh phong cử đầu nhân vật. Cùng Cấn Hiền Hoàng một cái cấp bậc bá chủ cấp nhân vật. Ngươi lão tổ thế nhưng mà vũ hóa tiên hoàng. Hiên Tô vốn phối hợp nói, thế nhưng mà nghe được Thương Dạ đánh gãy, hắn cũng ngừng lại. Thoáng có chút nghi hoặc nhìn Thương Dạ, tại hắn trong nhận thức biết Thương Dạ liền Đoạn Tư Ngữ cũng không biết. Chỉ sợ nên là một loại lánh đời quái vật bồi dưỡng đệ tử. Dù vậy, hắn liền nhất nên biết trẻ tuổi đều không rõ ràng lắm, như vậy đối với cái này thế hệ trước cường giả nên càng thêm không biết mới đúng. Thế nhưng mà vì cái gì? Hắn vậy mà một câu tựu nói ra chính mình tổ tông tục danh đâu này? Đúng vậy, gia tổ đúng là Vũ Hóa Tiên Hoàng. Không biết huyên đệ ngươi là làm sao mà biết được? Nghe được hắn thừa nhận, Thương Dạ khóe mắt đã hiện lên một tia khác thường chấn động. Hắn làm sao mà biết được? Hắn làm sao có thể đủ không biết đấy? Toàn bộ Tây Vực, hắn nhất muốn khiêu chiến ba cái tồn tại bên trong, thì có vị này được xưng nửa bước thần thoại Vũ Hóa Tiên Hoàng. Đối với hắn, Thương Dạ đã theo sở hữu con đường biết mình muốn biết hết thảy. Vũ Hóa Tiên Hoàng, Tây Vực Hiên Gia Thủy Tổ nhân vật. Vì toàn bộ hư không chiến vực thần thoại bên ngoài, 17 đại cao thủ một trong. Tại toàn bộ Tây vực địa vực, hắn càng là gần kề đứng hàng không dấu vết cùng Lý bên trên quảng phía dưới, vì Tây vực đệ tam cường người. Thật không ngờ trước mắt tên thiên tài này, dĩ nhiên là con cháu của hắn. Đã không thích lần so tài này, vì cái gì còn muốn tham gia đâu này. Trực tiếp buông tha cho không thì tốt rồi. Thương Dạ không muốn quá nhiều đề chuyện này. Chẳng lẽ hắn có thể nói mình muốn cùng ngươi lão tổ tông đánh lên một trận chiến sao? Nghe được Thương Dạ, Hiên Tô hung hăng thở dài. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn bên cạnh cái này ba cái hộ vệ bộ dáng siêu thoát võ giả. Ta vốn không muốn đến. Thế nhưng mà gia tộc lại không nên ta đến đây. Ngươi nên biết. Đang ở đại gia tộc như thế bên trong có một số việc là không phải do chính mình đấy. Cái này có lẽ tựu là đại gia tộc bi ai đi à nha. Tuy nhiên Hiên gia có Vũ Hóa Tiên Hoàng tỏa chấn, thế nhưng mà tại trên mặt ta của bọn hắn còn có một cái Bình Vân Thiên Địa lâu tồn tại. Vì tăng cường liên hệ cũng vì cam đoan gia tộc trưởng thịnh không suy, có chút quan hệ thông gia tự nhiên là ít không thể thiếu đấy. Đang ở vinh hoa phú quý gia tộc quyền thế ở trong toàn bộ liền tối thiểu nhất tự do đều không thể nắm chắc. Cái này không thể không nói là một loại thật đáng buồn. Dù vậy, như vậy chiến đấu ngay từ đầu, ngươi cũng có thể là tìm kiếm một cái cơ hội trực tiếp nhận thua thì tốt rồi. Bởi như vậy, cái gì không đều giải quyết. Thương Dạ nghĩ nghĩ, Thủy Chung không cách nào minh bạch Hiên Tô tìm tới nguyên nhân của mình. Hắn nếu không muốn tham gia, không muốn thắng lợi. Như vậy tìm một cơ hội trong chiến đấu cố ý thua cho đối thủ thì tốt rồi. Dùng được lấy sầu mi khổ kiểm bộ dạng à. Thế nhưng mà, nghe được Thương Dạ cách này đề nghị, Hiên Tô sắc mặt lại càng thêm khó coi. Do dự hồi lâu, hắn mới mở miệng nói ra. Huynh đệ, ngươi biết Vũ Hóa Tiên Hoàng. Như vậy tựu nên minh bạch hắn tung hoành toàn bộ hư không chiến vực được xưng bách chiến bách thắng nguyên nhân chủ yếu nhất. Vũ Hóa Tiên Hoàng bách chiến bách thắng nguyên nhân chủ yếu. Thương Dạ đương nhiên biết rõ, với tư cách hắn việc này phần đông đối với trong tay đỉnh phong tồn tại một trong, Thương Dạ làm sao có thể không hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát đây này. Vũ Hóa Tiên Hoàng đặc điểm lớn nhất. Không phải của hắn công pháp đến cỡ nào huyền ảo, không phải của hắn thần bảo kinh khủng đến cỡ nào, cũng không phải của hắn năng lực đến cỡ nào đặc thù, mà là huyết mạch của hắn. Huyết mạch của hắn cho hắn vô cùng vô tận chiến lực, cho hắn vĩnh viễn chiến đấu không thôi võ giả tinh thần. Loại này huyết mạch bị gọi cực đạo chiến huyết. Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi huyết mạch cũng đã thức tỉnh? Thương Dạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiên Tô. Trước khi sở hữu biểu lộ toàn bộ biến mất, giờ phút này lưu lại chỉ có kinh ngạc. Dù sao cực đạo chiến huyết, đây chính là được xưng vô số thế giới đỉnh phong huyết mạch một trong. Một khi thức tỉnh như vậy cùng giai cuộc chiến ở bên trong, bọn hắn cơ hồ tựu là vô địch. Mặc dù là những cái kia lính ngộ song pháp tắc, hoặc là lính ngộ bình thường đại đạo lực lượng đích thiên tài, tại đồng bậc đối kháng bên trong cũng kiên quyết không phải đối thủ của bọn hắn. Có thể thấy được, loại này huyết mạch bá đạo cùng vô địch. Bất quá, loại này huyết mạch thực sự có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là một khi tiến vào trong chiến đấu trừ phi thắng lợi, nếu không bọn họ là tuyệt đối không sẽ dừng lại. Bọn hắn hội một mực chiến đấu, mặc dù thân thể đã tại cũng không cách nào ủng hộ, mặc dù linh hồn đã rốt cuộc không cách nào khống chế, thế nhưng mà chỉ cần huyết mạch vẫn còn, chỉ cần huyết dịch vẫn còn chảy xuôi. Bọn hắn sẽ chiến đấu, sẽ một mực chiến đấu xuống dưới. Đúng vậy. Ta đã thức tỉnh gia tộc huyết mạch lực lượng. Mà bởi vì ta là mới thức tỉnh không lâu, cho nên căn bản là không cách nào khống chế nó. Một khi chiến đấu, chỉ sợ không đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không lui ra đến đấy. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đang cùng ta đối chiến thời điểm, có thể đem ta áp chế, đem ta chế ngự. Đồng phục. Để cho ta không cách nào đạt được cái này đệ nhất. Hiên Tô vẻ mặt chăm chú nhìn Thương Dạ, mà đang ở lời này âm rơi xuống đất trong nháy mắt, ba đạo lăng lệ ác liệt sát ý đột nhiên hàng lâm tại Thương Dạ chu trên khuôn mặt. Giờ khắc này Thương Dạ khóe miệng đã có chút vỉnh lên. Hỗn đàn! Các ngươi cái này là muốn làm gì? Thương Dạ còn không nói gì thêm, một mực đang cùng hắn nói chuyện cái vị kia Hiên Tô cũng đã nổi trận lôi đình rồi. Thiếu chủ, chúng ta tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ có thể uy hiếp được ngài thắng lợi tồn tại. Vị kia nhị tai siêu thoát căn bản cũng không có để ý Hiên Tô, mà là đem ánh mắt quăng hướng về phía Thương Dạ. Mặt mũi tràn đầy sát ý, căn bản không chút nào vi vừa rồi đích thoại ngữ chỗ kinh động. Nhìn xem cái này bộ dáng cái vị kia hộ vệ thủ lĩnh, Hiên Tô sắc mặt cũng đen lại. Hắn hiểu được ba người này trên danh nghĩa là hộ vệ của mình. Thế nhưng mà trên thực tế, nhưng lại gia tộc phái tới giám sát sự hiện hữu của mình. Có bọn hắn tại, chính mình mặc dù muốn chạy cũng tuyệt không khả năng rồi. Vạn Phong, ngươi không được quên. Hiên gia tương lai sẽ chỉ là ta Hiên Tô Hiên gia. Cuối cùng cái này một câu, phảng phất kinh lôi. Lại để cho vị kia nhị tai cường giả ngưng tụ sát ý lập tức biến mất không còn một mảnh. Hiên gia sẽ chỉ là ta Hiên Tô Hiên gia. Đúng. Đã thức tỉnh huyết mạch Hiên Tô, nhất định sẽ là tương lai Hiên gia gia chủ. Mà hắn kinh khủng kia tư chất hơn nữa cực đạo chiến huyết nghịch thiên, có lẽ nhất về sau lại là một cái vũ hóa tiên hoàng. Như vậy tồn tại cũng không phải là những cái kia không có chút nào thế lực cùng thực lực chi thứ tử tôn có thể so sánh đấy. Hôm nay, mặc kệ Hiên Tô có thể hay không lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn tại Hiên gia địa vị là tuyệt đối sẽ không dao động đấy. Mà chính mình, nếu như bởi vì làm một cái gọi là mệnh lệnh mà đắc tội vị này tương lai tiền đồ vô lượng thiếu chủ, chỉ sợ tương lai của hắn thật sự liền đem ảm đạm không ánh sáng rồi. Thiếu chủ, là thuộc hạ nhất thời kích động. Chỉ là của ta hy vọng thiếu chủ nghĩ lại cho kỹ. Dù sao, đối với có thể cùng Càn Lượng Không Hoàng kết minh, lão tổ tông cũng là thập phần chờ mong đấy. Nói xong lời này, vị kia xưng là Vạn Phong tai nạn cường giả đứng ở Hiên Tô sau lưng. Còn lần này, lại thực đúng là dùng hộ vệ thân phận tự cho mình là rồi. Chứng kiến trước mắt một màn này màn biến hóa Thương Dạ như trước còn là trước kia treo cong cong vui vẻ bộ dáng. Chờ chứng kiến hết thảy đều bị Hiên Tô khống chế về sau Thương Dạ mới lại chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Ta có thể ta như thế nào giúp ngươi chứ? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy có lòng tin thực lực của ta nhất định có thể vượt qua ngươi sao? Không, ta biết rõ cực đạo chiến huyết khủng bố. Như vậy huyết mạch một khi mở ra, như vậy lực lượng cường đại trừ phi xé rách hết thảy trước mắt, nếu không căn bản là sẽ không bình tĩnh trở lại. Ta muốn ngươi giúp ta, là hy vọng ngươi có thể tại ta mở ra huyết mạch lực lượng trước khi đem ta chìm ngọn nguồn đánh. Tại ngươi mở ra huyết mạch trước khi, đầu có chút nghiêng một cái. Cái kia muốn làm như thế nào đâu này? Nhìn xem Thương Dạ bộ dáng. Hiên Tô hít một hơi thật sâu, tỉ mỉ nhìn Thương Dạ vài lần, sau đó lại cúi đầu, tựa hồ tại lặng lặng tự hỏi cái gì. Cuối cùng, phảng phất rốt cuộc làm cái gì cực lớn quyết định. Thương Dạ phát hiện quả đấm của hắn, vậy mà đều bởi vì dùng sức nguyên nhân đều xuất hiện vô số màu trắng dấu vết rồi. Ta có thể đem ta nhược điểm của mình toàn bộ nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi biết những này, như vậy hoàn toàn có thể tại ta mở ra huyết mạch lực lượng trước khi đem ta triệt để trấn áp. Nghe xong lời này, Thương Dạ không có lập tức đáp ứng, mà là thật sâu nhìn trước mắt tên thiên tài này võ giả. Trong lúc bất chi bất giác, thông thiên pháp nhãn đã chậm rãi mở ra. Giờ này khắc này, Hiên Tô toàn thân cao thấp nhất cử nhất động, thậm chí liền từng cái nhỏ bé đơn nguyên động tác, đều bị Thương Dạ hoàn toàn khống chế tại chỉ trưởng tầm đó. Quan sát hồi lâu, lại phát hiện Hiên Tô nhìn về phía ánh mắt của mình, hoàn toàn tựu là kiên định. Hoàn toàn tựu là hào không cái gì dao động. Lúc này đây Thương Dạ rốt cuộc rung động rồi. Hắn chưa từng có nghĩ đến, trừ hắn ra bên ngoài, lại vẫn sẽ có một người như vậy, vì người mình thích cam nguyện buông tha cho hết thảy. Hắn Hiên Tô là bực nào thân phận địa vị, đã thức tỉnh cực đạo chiến huyết, hắn tương lai hư không chiến vượt đỉnh phong chí cường tồn tại ở bên trong, tất nhiên có hắn một chỗ cắm rồi. Có thể là vì một nữ tử, hắn lại cam nguyện đem nhược điểm của mình cho một cái không biết người nói. Cái này là bực nào khí phách. Cái này là bực nào si tình. Ngươi vì cái gì lựa chọn ta đâu này. Ta tin tưởng, lần này tới chỗ này đích thiên tài bên trong, nên có một ít là bằng hữu của ngươi. Nói cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn hỗ trợ, không phải vừa vặn à. Thương Dạ sau khi nói xong, lặng lặng cùng đợi. Mà Hiên Tô đang nghe Thương Dạ về sau, nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Bằng hữu. Tại cường giả bên trong, sẽ có chân thành tha thiết tình bạn sao? Đối với tại bọn hắn, ta một chút cũng không tín nhiệm. Cùng hắn đem chỗ có hy vọng đặt ở những cái kia không đáng tin cậy trên thân người. Đến không bằng mạo hiểm đánh cuộc một lần, đem hết thảy đều chút xuống tại trên người của ngươi. Nếu như thành, ta thật cao hứng. Thế nhưng mà nếu như đã thất bại, cái kia cũng chỉ là xem như ta gặp người không quen. Tuy nhiên lời nói như thế đấy. Thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể theo trong lời nói, rõ ràng cảm nhận được một loại thê lương. Một loại đưa mắt phía dưới, vậy mà không một người có thể thổ lộ tình cảm bi thương cảm giác. Nhìn xem hắn kiên định bộ dáng. Trong thoáng chốc, Thương Dạ tựa hồ thấy được chính mình, chứng kiến chính mình đã từng, vì Vũ Linh, mà cưỡng ép triệu hoán không đến chính mình xuất hiện hình ảnh. Khi đó chính mình cùng hắn so với chỉ sợ càng thêm điên cuồng cùng chấp nhất. Chẳng qua là khi sơ, nếu như mình có thể kiên quyết một điểm lôi kéo tay của nàng không buông ra, có lẽ tựu cũng không có về sau bi ai đi à nha. Giờ khắc này trong nội tâm đã hoàn toàn quyết định xuống. Ngươi bề bộn, ta giúp. Chỉ là ta hy vọng tại thi đấu về sau có thể đem ta tiến cử đến gia tộc của ngươi bên trong. Ta hy vọng có thể biết một chút về vị kia uy trấn Tây vực vô số tuế nguyệt chí cường tồn tại, Vũ Hóa Tiên Hoàng. Không có vấn đề. Hiên Tô một tiếng đáp ứng xuống. Nếu đổi một người, hoặc là còn không cách nào làm ra cái gì hứa hẹn. Thế nhưng mà với tư cách toàn bộ Hiên gia chỉ vẹn vẹn có một cái huyết mạch giác tỉnh giả. Hắn đặc quyền là đừng người không thể tưởng tượng đấy. Nếu người khác gặp mặt lão tổ, chỉ sợ không có rườm rà chương trình là tuyệt không khả năng đấy. Thế nhưng mà hắn muốn gặp, trừ phi là lão tổ bế quan, nếu không hoàn toàn tựu là muốn gặp là gặp. Mà về phần nói Thương Dạ thân phận vấn đề, hắn căn bản là không thèm để ý rồi. Người này muốn là muốn mưu hại lão tổ, đừng nói hắn không tin, tựu là khắp thiên hạ chỉ sợ đều không có tin tưởng đấy. Dù sao Vũ Hóa Tiên Hoàng, thế nhưng mà được xưng nửa bước thần thoại tuyệt cường tồn tại. Nhìn thấy Hiên Tô đáp ứng xuống. Thương Dạ xoay người rời đi. Tại đây, đã không cần tại để lại. Đợi một chút, huynh đệ, ta còn không có đem nhược điểm của ta nói cho ngươi biết đây này. Nhìn xem Thương Dạ phải đi, Hiên Tô vội vàng cản lại hắn. Hắn không cho rằng không biết mình nhược điểm Thương Dạ. Có thể tại chính mình mở ra huyết mạch trước khi đem chính mình áp đảo. Thế nhưng mà, Hiên Tô lại phát hiện chính mình duỗi ra tay phải, vậy mà thủy chung không cách nào tới gần Thương Dạ. Tựa hồ cả hai tầm đó, có một đầu vĩnh viễn không thể vượt qua cái hào rộng. Tình hình như vậy, hiển nhiên cũng rung động mặt khác ba tôn siêu thoát võ giả. Bọn hắn đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Đợi đến lúc Thương Dạ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt thời điểm, mấy người kia mới kịp phản ứng. Người này rốt cuộc là ai? Thần thông như vậy, chỉ sợ chỉ có tam tai cường giả mới có thể thi triển. Trẻ tuổi như vậy tam tai cường giả, ta tại sao không có nghe nói qua, điều này sao có thể, làm sao có thể? Cái kia bị gọi Vạn Phong nhị tai siêu thoát giờ phút này chính vẻ mặt mồ hôi lạnh tự nói lấy. Hắn hiểu được, vừa rồi nếu như không phải Hiên Tô kịp thời mở miệng, chỉ sợ vẫn lạc, chính là hắn rồi. Thần thông như vậy, hắn tự hỏi là tuyệt đối không cách nào thi triển đấy. Mà chính mình đã là nhị tai bên trong tương đối mạnh đại tồn tại. Có thể hoàn toàn bao trùm trên mình cũng chỉ có tam tai linh hoàng rồi. Nhìn xem Thương Dạ đã hoàn toàn biến mất bóng lưng, Hiên Tô sắc mặt dị thường phấn khích. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được vừa rồi cái kia từ trước đến nay hắn nói liên miên cằn nhằn người trẻ tuổi, nguyên lai dĩ nhiên là một tam tai cường giả. Khó trách người ta căn bản là không cần bí mật của mình. Tại tam tai cường giả trước mặt, chính mình mặc dù mở ra huyết mạch lại có thể thế nào đây này? Đã đi ra Hiên Tô chỗ đó, Thương Dạ thậm chí liền danh tự đều không có để lại một cái, liền trực tiếp đi nha. Kỳ thật từ khi Hiên Tô nói ra nỗi khổ tâm riêng của hắn về sau, Thương Dạ cũng đã quyết định trợ giúp hắn rồi. Không thể không nói, có đôi khi, hắn hay vẫn là rất hâm mộ tên thiên tài này đấy. Tối thiểu, hắn còn có người yêu có thể vì chi phấn đấu. Trên đường đi khắp không mục đích là đi dạo lấy, bốn phía quan sát chung quanh hết thảy hết thảy. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến buổi trưa thập phần rồi. Lặng lặng ngừng chân tại đây trà lâu trước khi. Thương Dạ trước khi bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên đã hiện lên mỉm cười. Giờ khắc này, hắn tựa hồ nghĩ tới trước khi tại hư ngồi trong thành cái kia ngăn đón hắn đáng yêu nữ hài. Rất đẹp một nữ hài tử, rất có tiềm lực một thiên tài nhân vật, cũng không biết nàng tại sao phải đem mình biến thành cái kia bộ dáng đây này. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thương Dạ không có đang suy nghĩ gì. Mà là trực tiếp một bước đi vào gian phòng này trong trà lâu. Tại ba ngày trước ly khai thời điểm, hắn đã theo hư ngồi trong thành thu không ít tiền tài, cho nên lúc này đây tại cũng không có khả năng xuất hiện chi lúc trước cái loại này uống trà không có tiến thanh toán tình hình rồi. Một đường thẳng đi, đi tới hai trên lầu. Tìm một chương tới gần bên cửa sổ cái bàn, là ở chỗ này lặng lặng phẩm nổi lên trong tay trà thơm. Bên cạnh trên mặt bàn, các loại ầm ĩ thảo luận thanh âm không ngừng truyền đến. Mà những lời này để lại không có một cách nào ly khai về hôm nay giải thi đấu. Cứ như vậy Thương Dạ đã ngồi một cái giữa trưa, mà nghe những người này cũng thảo luận một cách trong buổi trưa. Rốt cục tại mặt trời bắt đầu chậm rãi nghiêng thời điểm Thương Dạ đứng dậy đã đi ra tại đây. Đây là trà lâu, không phải tửu quán. Tại đây bất quá túc đấy. Đi ra trà lâu, Thương Dạ không có sốt ruột đi tìm qua đêm địa phương, mà là hướng phía thành thị phương đông thẳng đi mà đi. Bởi vì chỗ đó có một cái bố cáo, hắn muốn biết hết thảy đều ở phía trên có kỹ càng ghi lại. Thương Dạ từng bước một đi tại trong thành thị, hắn không có ngự không phi hành. Không phải hắn không dám, mà là hắn không muốn. Nhẹ nhàng đi tại trong thành, chậm rãi bước chân đi thong thả. Nhìn như từng bước một đi tới. Thế nhưng mà trên thực tế Thương Dạ một bước, lại so những cái kia siêu cấp cường giả phi hành nhanh hơn bên trên vô số. Ngay tại Thương Dạ đi ngang qua trong thành thời điểm, lại đột nhiên dừng bước. Đem ánh mắt quăng hướng về phía cách đó không xa, một tòa huy hoàng hoa lệ khổng lồ lầu các. Khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Sau đó, lại tiếp tục hắn hành trình. Ngay tại Thương Dạ ly khai trong nháy mắt. Ở đằng kia cắt trên lầu, một người tuổi còn trẻ đang cùng một trung niên nhân bộ dáng lão giả tại đâu đó thảo luận lấy hắn. Phàm Nhi, lúc này đây ngươi đã tin tưởng. Đừng nhìn ngươi thiên phú gì bẩm. Cơ hồ được cho cả cái trẻ tuổi đỉnh phong nhất đích thiên tài. Thế nhưng mà tại ngươi phía trên còn có càng cường đại hơn tồn tại. Vừa rồi thiếu niên kia ngươi có lẽ thấy được. Tuy nhiên hắn không có toát ra cường đại khí tức, thế nhưng mà cái loại này huyền ảo lại đã không phải là ngươi có thể phỏng đoán được rồi. Trung niên võ giả nhìn xem thương giả biến mất địa phương thật sâu thở dài. Mà bên cạnh hắn cái kia người trẻ tuổi bộ dáng võ giả nhưng chỉ là rủ xuống cái đầu. Căn bản là thấy không rõ mặt mũi của hắn phía trên đến cùng có cái gì biểu lộ. Hoặc là nếu phi hành, võ giả theo vừa mới xuất hiện truyền tống chủ trận phi hành đến thành thị cửa đông, chỉ sợ không có cả buổi thời gian là khó có thể làm được đấy. Thế nhưng mà thương giả gần kề theo dựa vào bước tiến của mình cũng chỉ là mấy chuông trà thời gian liền đi tới chỗ đó. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Vô lượng trụ trời. Nhìn xem hối hả đám người, cùng trong đám người cái kia một mình vắt ngang phía chân trời thông thiên lập trụ. Thương giả hít một hơi thật sâu. Trước khi đối với vào hư không chiến vực thành trì, hắn còn không có bao nhiêu ấn tượng. Thế nhưng mà giờ phút này, tại thấy được căn này tựa hồ liên tiếp trên trời dưới đất khổng lồ trụ cột về sau, thương giả mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là khí phách, cái gì gọi là huy hoàng. Phóng thích linh hồn của mình quấn quanh ngay ngắn lập trụ. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này tòa huy hoàng trụ cột, vậy mà chừng 5 vạn trượng độ cao. Sự hiện hữu của nó tựu như là đã trấn áp thế giới trèo trống. Vĩnh viễn không đình trệ, vĩnh viễn không ngừng liệt. Ngươi nhất định là lần đầu tiên nhìn thấy vô lượng trụ trời. Ngay tại thương giả thất thần thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói theo thanh âm đem ánh mắt di động tới. Thương giả chứng kiến là một cái tuổi già lão giả. Hắn không có cái thế tu vi, hôm nay cảnh giới chỉ có linh sư giai tầng mà thôi. Chắc hẳn đây là một người bình thường phàm nhân. Tại thương giả cảm giác phía dưới, lão giả này hết thảy đều toàn bộ trong lòng của hắn đã có cụ thể ấn tượng. Cái này cây cột gọi là vô lượng trụ trời sao? Thương giả nhìn bên cạnh lão giả mở miệng hỏi. Đúng vậy. Căn này thông thiên cây cột tự kêu là vô lượng trụ trời. Tương truyền 4 vạn năm trước. Nơi này hay vẫn là một cái hoang vu địa vực. Không biết nguyên nhân gì căn này vô lượng trụ trời đột nhiên ngang trời xuất thế, cứ như vậy lặng lặng dựng nên tại đây. Nghe lão nhân này giảng thuật, thương giả mới lần thứ nhất biết rõ càn lượng thành tồn tại, mới lần thứ nhất biết rõ cái này một chỗ kỳ lạ. Căn này bị gọi là vô lượng trụ trời tồn tại, là ở 4 vạn năm trước đột ngột xuất hiện thế gian đấy. Nó hàng lâm, không có chút nào báo hiệu. Mà khi cái này cột đá xuất hiện về sau, đã từng dẫn tới toàn bộ hư không chiến vực dung chuyển một phen. Cơ hồ sở hữu thế lực lớn đều phái người đến đây ra nhìn một chút căn này cột đá. Chỉ là rất đáng tiếc, cái đó sợ sẽ là cự đầu tồn tại tự mình hàng lâm cũng không có nhìn ra cái này cột đá có cái gì huyền bí. Cuối cùng nhất, nó cứ như vậy hoang phế ở chỗ này dài đến ngàn năm thời gian. Thẳng đến có một ngày, ngay lúc đó hư không chiến vực đệ nhất cường giả được xưng đệ nhất thần thoại giả Lâu La Hoàng hàng lâm nơi này chứng kiến cái này một cột đá về sau, mới làm cho cả hư không chiến vực lần nữa rung chuyển. Bởi vì giả Lâu La Hoàng tại đây vô lượng trụ trời trước khi đã từng tính tỏa 7 ngày 7 đêm đương hắn ly khai thời điểm từng nói qua. Mà cũng là bởi vì hắn đã từng nói qua, lúc này mới đưa tới vô số võ giả đối với cái này cột đá khát vọng. Hắn từng nói qua. Tại đây cột đá ở trong ẩn chứa kinh thiên công pháp, ẩn chứa vô địch đích ý chí. Nếu có một ngày có thể có người có thể tại đây cột đá bên trong ngộ ra cái gì đến, dù là chỉ là vạn nhất, Như vậy ngày sau mặc dù là trở thành thần thoại tồn tại cũng tuyệt không phải việc khó. Thần thoại A, đây chính là siêu việt thần linh tồn tại. Tuy nhiên cấp bậc của nó không kịp thần linh. Thế nhưng mà thần thoại tại chủ giới bên trong địa vị tựu là một vạn cái thần linh cũng vô pháp so sánh đấy. Mà những lời này cũng rốt cuộc đưa tới vô số người ngấp nghé cùng điên cuồng. Quay chung quanh cột đá tranh đoạt, từng tràng kinh thế đại chiến kéo ra màn che. Theo vừa bắt đầu bình thường vô thượng chi tranh giành thời gian dần trôi qua diễn biến thành siêu thoát cường giả chiến đấu. Thậm chí đến cuối cùng, mà ngay cả cự đầu cường giả cũng không cách nào lạnh nhạt đối mặt rồi. 4 vạn năm trước thảm thiết nhất trận chiến ấy thậm chí làm cho cả vô lượng trụ trời đều nhuộm thành huyết hồng sắc thái. Đó là cực kỳ thảm thiết một trận chiến. Cuối cùng căn này cột đá quyền sở hữu rốt cuộc bị một cái gần với 5 đại đỉnh phong siêu cấp thế lực tông môn đã nhận được. Vốn, hết thảy nên cứ như vậy hoàn tất rồi. Thế nhưng mà những người này tuy nhiên cũng xem thường. Bọn hắn đều xem thường vô lượng trụ trời uy năng. Cơ hồ vận dụng sở hữu đích phương pháp xử lý, nhưng lại ngay cả lại để cho cái này vô lượng trụ trời đồng thoáng một phát đều không thể làm được. Mà đến cuối cùng, cái kia trong thế lực tồn tại một đỉnh phong cử đầu nhân vật càng là cầm trong tay tông môn thông linh thần bảo hàng lâm nơi đây. Thế nhưng mà, cái đó sợ sẽ là vận dụng có thể nói phàm giới bên trong đỉnh phong nhất thực lực. Nhưng như cũ không cách nào nhúc nhích nó mảy may. Lúc này đây, toàn bộ hư không chiến vực người rốt cuộc cũng biết rồi. Cũng đều đã minh bạch vì cái gì giống như bảo vậy này. Già lâu La Hoàng lại không thu đi nguyên nhân rồi. Nguyên lai, nó căn bản chính là không thể dao động đấy. Cột đá đã không cách nào trở đi, như vậy cũng chỉ có thể ở một bên trực tiếp cảm ngộ rồi. Lúc ấy cái kia tông môn cường giả cơ hồ tất cả đều đến nơi này. Hao tốn đem gần ngàn năm thời gian, có thể là cả tông môn từ trên xuống dưới, hơn 10 cự đầu trên 100 siêu thoát, vô số vô thượng chờ tồn tại. Vậy mà không có một cách nào có thể cảm ngộ đến cột đá phía trên công pháp đấy. Tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng mà cuối cùng, bọn hắn cuối cùng hay vẫn là buông tha cho. Vì phòng ngừa người khác khả năng đạt được thượng diện công pháp, cái này tông môn quyết định, muốn đem cái này vô lượng trụ trời hoàn toàn bị phá hủy. Có lẽ tại bình thường mà nói, ý nghĩ như vậy cùng tác pháp không có gì sai lầm đấy. Thế nhưng mà lúc này đây, đương bọn hắn đồng thủ đối tượng đổi thành căn này cột đá thời điểm, lại sai rồi. Hết thầy, đều sai rồi. Tai nạn, hoàn toàn tựu là tai nạn. Dốc hết một cái tôn môn lực lượng hoàn toàn ra tay. Thế nhưng mà kết quả, nhưng căn bản không cách nào xúc phạm tới căn này cột đá một phần một hào. Mà công kích của bọn hắn cuối cùng lại bị gấp bội về sau hoàn toàn phản hồi cho những cái kia ra tay võ giả. Lúc trước vì có thể đem cái này cột đá hoàn toàn hủy diệt đi. Cơ hồ cái kia tông môn sở hữu võ giả đều là dốc hết toàn lực. Bọn hắn không có chút nào giữ lại. Thế nhưng mà cái này phản hồi công kích lại đạt đến 2 người bọn họ lần cực hạn. Lực lượng như vậy, đối với những này võ giả mà nói căn bản là không cách nào chống cự. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là cái kia đã từng ngũ phương phía dưới, cường thế nhất lực tôn môn tại trong nháy mắt tan thành mây khói rồi. Từ đó về sau, vô lượng trụ trời cơ hồ đã trở thành tất cả mọi người cấm kỵ tồn tại. Không còn có người đánh chú ý của nó. Mà hắn, ngay tại xuất hiện địa phương tiếp tục yên lặng lấy. Trong thoáng chốc, vạn năm đã qua. Trong lúc đã từng có vô số võ giả trước tới nơi này. Thế nhưng mà cuối cùng đều không có được cái gì, tựu đều đã đi ra tại đây. Cột đá xuất hiện vạn năm, thì ra là 3 vạn năm trước. Rốt cuộc nghênh đón hư không chiến vực sử thượng một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Khi đó, hư không chiến vực cận tồn 2 đại thần thoại cử đầu quyết chiến trong vực thiên diễn chi đỉnh. Mà phía sau bọn họ vô số thế lực cũng nhao nhao gia nhập trận này kinh thế va chạm bên trong. Cuối cùng trên thực lực rõ ràng cao hơn đối thủ một bậc Già Lâu La Hoàng đã lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng mà cũng bởi vì chiến đấu nguyên nhân, hắn nhận lấy trọng thương. cơ hồ rốt cuộc không cách nào khống chế thủ hạ những cái kia bạo suyệt trái loạn thế lực. Rơi vào đường cùng, Già Lâu La Hoàng lựa chọn bế quan. Mà ở hắn biến mất cái kia ngàn năm trong thời gian, toàn bộ hư không chiến vực không có một thần thoại tỏa chấn. Rất nhiều đại thế giới ngấp nghé tại đây tông môn cũng nhao nhao bắt đầu phái tông môn cường giả giết chóc nơi đây. Hư không chiến vực ở trong lẫn nhau công phạt. Mấy ngàn đại thế giới võ giả không ngừng giết chóc. Cái kia ngàn năm thời gian đối với toàn bộ hư không chiến vực mà nói là gần đây 10 vạn giữa năm, nhất hắc ám một thời gian ngắn. Tình huống như vậy, một mực đợi đến lúc ngàn năm về sau, Già Lâu La Hoàng đệ tử xuất thí, mới dần dần đã xong như vậy một cái cuộc diện. Dùng thần thoại tôn sư cường thế xuất hiện đế già hủy hoàng, lập tức tựu đã bình định hắn cái này một phương thế lực ở trong rối loạn. Rồi sau đó càng là dần dần thành lập nổi lên thế lực của mình. Đây cũng chính là đế thích vương triều đời trước lực lượng. Làm xong đây hết thảy về sau, vốn ý định tiếp tục huy kiếm thiên hạ đế già hủy hoàng, lại bị mấy tôn cái thế sát thần đánh lén. Súng ngắm. Ngay lúc đó tình huống không có ai biết, thế nhưng mà cuối cùng bọn hắn cũng hiểu được. Sau trận chiến ấy, đế già hủy hoàng không còn có nhúng chàm phương đông bên ngoài mặt khác địa vực. Mãi cho đến hôm nay, thế lực của hắn như trước chỉ là phương đông, như trước chỉ là từng đã là phạm vi thế lực. Phương đông bình định thế nhưng mà những thứ khác địa vực lại không có chấm dứt. Chiến loạn như trước tiếp tục. Này trong đó, vô số nhân vật thiên tài không ngừng hiện lên, sáng tạo ra nguyên một đám bất hủ truyền kỳ. Mà vô số năm thế hệ trước cường giả cũng bởi vì những này cực đạo thiên tài quật khởi, dần dần biến mất tại trong trời đất. Những thiên tài này bên trong có rất nhiều đến nay còn giữ cực lớn tên tuổi tồn tại. Ở trong đó, thuộc về Tây vực nhất vang dội thì có hai người. Một người là vị kia hiên gia lão tổ, trong thân thể chảy xuôi theo cực đạo chiến huyết khủng bố cử đầu. Mà đổi thành bên ngoài một tắc thì tựu là trước mắt cái này tỏa thành trì thành chủ Càn Lượng Không Hoàng rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Suy nghĩ. Lúc trước thành chủ đại nhân tựu là tại đây vô lượng trụ trời phía dưới thành công ngộ đạo đấy. Câu nói sau cùng xác nhận thương giả phỏng đoán. Quả nhiên có thể thành tựu đỉnh phong cử đầu, không người nào là có thiên đại cơ duyên. Thành chủ đại nhân thành tựu cử đầu về sau, bởi vì cảm động và nhớ nhung lúc trước cột đá ban cho, tựu dựa vào nơi đây đã thành lập nên một tòa thành thị. Mà theo thực lực của hắn không ngừng nhắc đến thăng, thời gian dần qua, cái này tỏa Càn Lượng thành tên tuổi cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng càng là trở thành hôm nay cái này đỉnh phong thành trì. Cảm nhận được lão giả này cái kia phát ra từ nội tâm thanh âm, thương giả mỉm cười. Sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái này thông thiên cột đá. Hoặc là những cái kia không rõ suyệt trái chân tướng phàm nhân hội cho rằng Càn Lượng Không Hoàng ở chỗ này thành lập thành trì là vì dám ăn tại căn này cột đá trợ hắn ngộ đạo thành tựu hôm nay vĩ đại thành tựu. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được. Những cái kia bất quá đều là biểu tượng. Hắn ở chỗ này thành lập thành thị căn bản mục đích. Chỉ sợ sẽ là vì khoảng cách gần tiếp xúc, khoảng cách gần cảm ngộ. Hay hoặc là, cũng là vì phòng ngừa ra lại một cái kỳ tài đồng dạng có thể cảm ngộ đến cái này cột đá phía trên ẩn chứa bí mật. Dù sao, trước khi Già Lâu La Hoàng thế nhưng mà chính miệng đã từng nói qua, chỉ cần cảm ngộ thượng diện công pháp, dù là chỉ có trong đó vạn nhất. Lại tựu là thành tựu thần thoại cũng không phải không có khả năng đấy. Mà hôm nay gần ba thời gian vạn năm, Càn Lượng Không Hoàng lại vẫn chỉ là một nửa bước đỉnh phong cử đầu mà thôi. Gần đây, hắn nhất định là phát hiện cái gì. Cái này mới quyết định dỡ xuống bao phục bốn phía vân du, hy vọng về sau có thể tái tiến một bước. Đem những này tạp niệm vung ra trong ấp. Bất kể như thế nào, Hắn việc này chỉ là vì một trận chiến, trừ lần đó ra, những thứ khác những cái kia ăn ăn oán oán cái gì, liên quan gì đến hắn. Phía trước còn có vô số người tụ tập tại đâu đó. Hoặc là chiêm ngưỡng căn này vĩ đại thần tích, hoặc là ở xem cột đá trước khi bố cáo. Đối mặt cái này tình huống, rất nhiều võ giả đều lựa chọn ngự không mà lên. Chỉ là thương giả nhưng như cũ không có phi hành, mà là tiếp tục di chuyển lấy bước chân. Phía trước, cái kia tựa hồ liền con rồi đều phi không đi vào một cái đám biển người như thủy triều tại thương giả trước mặt, lại phảng phất nước chảy. Theo thương giả mỗi một lần bước chân di chuyển, phía trước đều không tự chủ được tránh ra một con đường. Chỉ là vô cùng đơn giản vài bước, thương giả đã đi tới phía trước nhất. Nhìn xem cái này lơ lửng tại giữa không trung phía trên hơn 10 trượng tự bức trường quyền, mà ngay cả thương giả cũng không khỏi không cảm thán càn lượng thành chủ thủ bút to lớn. Cả phó quyền trục, tư không lơ lửng. Cái này không coi vào đâu. Chính thức lại để cho thương giả sợ hãi thán phục, nhưng lại nó tài liệu. Hắn, vậy mà toàn thân đều là do mồi lửa tơ tầm chế tạo đấy. Phải biết rằng, mồi lửa tơ tầm giá trị có thể là phi thường khủng bố. Loại vật này, danh như ý nghĩa, là từ hỏa chi chân nguyên nổi sinh ra đời đấy. Chúng cơ hồ tựu là hỏa diễm tinh hoa tồn tại. Mà vật như vậy, nhìn như bạc nhược yếu kém, cảm giác một kéo sẽ đứt gãy. Thế nhưng mà nó chắc chắn lại vượt qua sở hữu. Mặc dù là dùng một thanh vương giả thần binh toàn lực một chém, chỉ sợ cũng khó có thể ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết. Bởi vì là theo hỏa chi nguồn suối sinh ra đời nguyên nhân, nó bản thân tự ẩn chứa hỏa chi chân lý. Cùng hỏa chi lực lượng có bất kỳ liên quan đồ vật trừ phi là đại đạo lực lượng, nếu không hoàn toàn tự là hỏa lực lượng miễn dịch. Trừ lần đó ra, nó đối với lực lượng khác cũng đều có được không tầm thường năng lực chống cự. Như vậy mồi lửa tơ tầm tuyệt đối là một cách tôn môn vạn năm khó kiếm chấn tôn thánh vật. Toàn bộ phàm giới bên trong có thể so với hắn đồ vật cơ hồ giải rác không có mấy. Mà có thể chế tạo quần áo tài liệu, ngoại trừ nó bên ngoài cũng chỉ có hoàn toàn đúng lập theo thủy chân nguyên nổi sinh ra đời nguồn nước tơ tầm rồi. Chỉ là vật như vậy, ngàn vạn năm khó kiếm một tấc. Tự là tại Thanh Hà Tông cũng chỉ có cái kia một kiện truyền thừa xuống tượng trưng cho trưởng môn thân phận quần áo, chỉ dùng để mồi lửa tơ tầm chế tạo. Phải biết rằng Thanh Hà Tông chế tạo cái kia một kiện quần áo có thể chỉ là dùng chưa đủ một trượng vuông mồi lửa tơ tầm. Thế nhưng mà trước cái này bức họa cuộn tròn lại là có thêm cao 7-8 trượng, hơn 10 trượng trường. Cái này đến tột cùng đắc dụng bao nhiêu mồi lửa tơ tầm. Thương giả tin tưởng nếu như đem trước mặt mồi lửa tơ tầm cầm lấy đi trao đổi đấy. Chỉ sợ tuyệt đối có thể cùng hư bí tông như vậy chuẩn đỉnh phong tông môn ít nhất có thể đổi vượt qua ngàn vạn dặm phương viên địa vực. Tại bình thường thời điểm, tông môn địa vực là tuyệt đối không có khả năng dùng để trao đổi đấy. Thế nhưng mà cái này mồi lửa tơ tầm lại có thể lại để cho một cái tông môn nguyện ý tương đổi, đây đắt là không thể tưởng tượng nổi rồi. Huống hồ, ngàn vạn dặm phương viên. Đây tuyệt đối là một cái khủng bố diện tích rồi. Nói thật, nhìn xem cái này vô chủ trôi nổi bức họa cuộn tròn thương giả thiệt tình muốn một bả nắm trong tay. Dù sao hắn tới nơi này chính là vì khiêu chiến càn lượng thành chủ đấy. Đối với hắn có phải hay không nổi giận thương giả căn bản một chút cũng không lo lắng. Thế nhưng mà thủy chung, hắn đều không có ra tay. Bởi vì thương giả phát hiện tuy nhiên này họa quyển tựa hồ là vô chủ đồ vật. Thế nhưng mà nó lại tối tăm bên trong đã cùng sau lưng vô lượng trụ trời liền lại với nhau. Động nó tựu là tại động vô lượng trụ trời. Càn lượng không hoàng quả nhiên hảo thủ đoạn. Nghĩ thông suốt điểm này thương giả cũng không khỏi cảm thán càn lượng thành chủ tâm tư. Đem quý trọng như thế đồ vật dùng cho giải tin tức. Không chỉ có thể phát ra nội dung đồng hiệu quả. Hơn nữa cũng không có ai có thể cướp đoạt mà đi. Dù sao cái này vô lượng trụ trời. Năm đó thế nhưng mà cái kia lại để cho được xưng hư không chiến vực thứ 6 thế lực cường đại tông môn hoàn toàn chôn vùi khủng bố cấm kỵ. Nghĩ thông suốt những này, Thương Dạ chỉ có thể khẽ cười khổ rồi. Hắn còn không có tự tin có thể đối kháng cái này không biết vô lượng trụ trời. Đem ánh mắt đặt ở bức họa cuộn tròn nội dung phía trên. Thương Dạ bắt đầu quan sát khởi lần so tài này chi tiết vấn đề. Nói thật, thấy thì thấy rồi, hiểu cũng là đã hiểu. Thế nhưng mà Thương Dạ lại sẽ không tham gia. Mặc dù hắn đã đáp ứng Hiên Tô thỉnh cầu cũng sẽ không biết đi tham gia cái này đồ bỏ giải thi đấu đấy. Dù sao tuy nhiên hắn còn rất tuổi trẻ thế nhưng mà thực lực của hắn cũng đã cao hơn những này tồn tại không biết bao nhiêu lần rồi. Mặc dù là lúc trước cơ hồ cùng hắn đặt song song hư không chiến vượt tứ đại thần thoại thiên tài, chỉ sợ giờ này ngày này cũng đã xa xa không cách nào cùng hắn đánh đồng rồi. Hiện tại Thương Dạ đã đủ để bao quát cơ hồ ngàn tỷ, hơn 10.000 tỷ sinh linh rồi. Hắn căn bản cũng không cần phải buông tôn nghiêm đi cùng một ít tiểu bối tranh đoạt cái này cái gọi là giải thi đấu đệ nhất. Thương Dạ lặng lặng nhìn bức họa cuộn tròn phía trên ghi lại các loại quy tắc. Chỉ là nhìn xem, hắn cảm giác cảm thấy không đúng chỗ nào. Không phải trận đấu bản thân có cái gì không hợp lý địa phương, mà là Thương Dạ cảm giác cảm thấy. Cái kia trận chung kết an bài tựa hồ có chút không đúng đồng dạng. Chỉnh thể quy tắc trên cơ bản tựu là trước tiên ở sở hữu võ giả bên trong tuyển ra 128 tên người mạnh nhất. Mà những này người mạnh nhất tại phân biệt rút thăm tiến hành đối chiến. Đây hết thảy đều không có gì không đúng địa phương. Thế nhưng mà cuối cùng này nói rõ lại làm cho Thương Dạ nghi ngờ. Bởi vì này cuối cùng đem gần 100 nhiều tràng trận chung kết. Vậy mà toàn bộ đều là độc lập tách ra thời gian tiến hành đấy. Nói cách khác, mỗi một hồi đều là một mình xuất hiện đấy. Hơn nữa, thượng diện còn nói minh hơi có chút. Cái kia chính là cái này hơn 100 cuộc tranh tài, mỗi một hồi kỳ thật đều là chân chính trận chung kết. Nếu như tại đối với trong chiến đấu, có thể phát huy ra lại để cho càn lượng thành chủ tâm động đồ vật, như vậy mặc dù thất bại cũng là người thắng. Nói một cách khác, khả năng tại đây hơn 100 tràng đại chiến trận đầu phía trên đã có người lại để cho càn lượng thỏa mãn. Đằng sau trận đấu cũng không cần đã tiến hành. Điểm này Thương Dạ tựu chút ít không rõ. Chỉ là một ít hậu bối đệ tử tỉ thí, càn lượng trong thành vì sao phải như vậy chú ý, thậm chí còn khai ra điều kiện như vậy. Chẳng lẽ hắn đã trúng ý người nào đó, mà những làm này bất quá là một ít hình thức. Cũng hoặc là, hắn có cái gì âm mưu sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, Thương Dạ lại cảm thấy đều khó có khả năng. Dù sao, dùng càn lượng thành chủ hôm nay thân phận địa vị, nếu quả thật hợp ý người nào đó, đại khái có thể nói thẳng ra. Tuy nhiên như vậy sẽ để cho mọi người sinh lòng bất mãn thế nhưng không ai hội vì vậy mà cùng hắn chính thức chống lại đấy. Dù sao, một tức sẽ xuất hiện đỉnh phong cử đầu, đây là bất luận kẻ nào cũng không dám đơn giản đắc tội đấy. Về phần điểm thứ hai, vậy thì càng không có thể. Dù sao, hắn có thể nghĩ đến, những người khác nhiều như vậy lão yêu quái khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nếu như đây quả thật là cái gì âm mưu, mặc dù hắn đã trở thành đỉnh phong cử đầu, cũng không cách nào né tránh toàn bộ Tây vực liên hợp vây giết đấy. Dù sao, như là Hiên Tô thiên tài như vậy, sau lưng đứng đấy, nhưng chỉ có hàng thật giá thật đỉnh phong cử đầu đây này. Không có ly khai tại đây, mà là tựu như vậy lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Thương Dạ không ngừng phân tích lấy, không ngừng tự hỏi. Trong thoáng chốc, linh hồn của hắn chậm chạp tràn ra cả phiến thiên địa. Trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ càn lượng thành đô tại linh hồn của hắn bao phủ phía dưới. Trong thành thị sở hữu võ giả, những cái kia linh hoàng giai bậc tồn tại đều cảm nhận được một loại khiếp người tâm hồn khủng bố uy áp. Mà có chút thực lực yếu kém, thậm chí đã mồ hôi lạnh đầm đìa, sẽ duy trì không được rồi. Ở này mấu chốt trong nháy mắt. Ba cổ khí thế cường đại phóng lên trời. Mấy chỉ trong nháy mắt, liền đem Thương Dạ khủng bố linh hồn mang đến uy áp, hoàn toàn đứng vững. Đính trụ rồi. Phải biết rằng, hắn hôm nay linh hồn là thần hồn. Mặc dù chỉ là mượn thần thân thể tồn tại, tiến giai thần hồn cảnh giới. Thế nhưng mà hắn cuối cùng đã là thần linh hồn phách. Thế nhưng mà hôm nay lại bị ba đạo ý chí cưỡng ép đột phá. Cái này quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Đoán được mục đích. Rất nhiều tình huống xuống, võ giả đích ý chí đều là đã vượt qua bản thân cấp bậc tồn tại, chính như thương giả. Lúc trước hắn cái kia duy ngã độc tôn đích ý chí, cứ thế đã đạt đến con thần quân hạn định. Mà hôm nay thêm gần một bước nghiền nát ý chí, có thể cường đại cái gì trình độ, mà ngay cả hắn hiện tại nhiều không cách nào chuẩn xác nắm chắc. Mà thành tựu như vậy tuy nhiên không thể nói là tuyệt hậu. Thế nhưng mà chưa từng có nhưng lại nên phải đấy. Tuy nhiên người khác không có khả năng như hắn đạt tới cái này cực đoan, đạt tới loại này thành tựu. Thế nhưng mà gần kề chỉ là đem ý chí đẳng cấp tăng lên tới vượt qua bản thân thực lực, có một bộ phận đích thiên tài vẫn có thể đủ làm được đấy. Mà giờ khắc này có thể phá tan thương giả thần linh linh hồn đích ý chí, chỉ sợ ít nhất cũng phải là thần linh đích ý chí rồi. Dựa theo thương giả biết rõ cái này phàm giới bên trong cực hạn suy tính. Tại cảm thụ được ba đạo ý chí chủ nhân cái kia trong lúc lơ đãng kéo linh hồn hoàn cảnh. Thương giả có thể phỏng đoán ra cái này ba đạo ý chí chủ nhân, vậy mà ít nhất đều là đỉnh phong cử đầu tồn tại. Nếu có một đạo, hắn đại khái sẽ không mê hoặc. Cuối cùng hắn việc này chính yếu nhất mục tiêu ở này tỏa càn lượng trong thành. Thế nhưng mà trừ hắn ra bên ngoài cái này tòa bên trong thành trì lại vẫn cất giấu mặt khác hai cái đỉnh phong cử đầu, cái này đã làm cho nghiền ngẫm rồi. Bị mộ nhưng bừng tỉnh thương dạ đột nhiên đem linh hồn của mình thu hồi trong cơ thể. Mà cái kia ba đạo cường đại đích ý chí tại đạt được mục tiêu về sau cũng riêng phần mình tiêu tán tại phía chân trời. Trong đó một đạo yếu nhất nên là càn lượng không hoàng đấy. Mà đổi thành bên ngoài một đạo đoán chừng là thuộc về vừa rồi tại càn lượng trong thành chính là cái kia nhìn xem sự hiện hữu của ta đấy. Về phần mặt khác một đạo là ai đây này? Sớm khi đi ngang qua trong thành thì thời điểm thương dạ tựu cảm nhận được một cổ thần niệm đối với mình nhìn xem. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác lọt vào. Cái kia có thể nhìn xem sự hiện hữu của mình nhất định có không kém gì thực lực của mình. Cảnh giới của hắn đấy, mười phần tựu là đỉnh phong cử đầu. Mà trải qua vừa rồi một màn, hắn càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Chỉ là ba cổ khí thế nhưng chỉ là nhận ra hai cổ. Mặt khác cái kia một cổ là thuộc về ai thương giả tựu thật sự không nghĩ ra rồi. Được rồi, không thèm nghĩ nữa cái này rồi. Dù sao sớm muộn gì cũng là muốn chống lại tồn tại. Sớm biết như vậy muộn biết rõ không cũng sống như vậy à. Lặng yên cười cười thương giả không tại đi suy nghĩ cái này để tam cái cử đầu thân phận. Bất quá, không nghĩ tới cuộc so tài này sau lưng, lại vẫn có như thế thâm ý. Càn lượng không hoàng quả nhiên giỏi tính toán. Mặc dù nhưng vấn đề này không có biết rõ ràng. Có thể là trước kia thương giả suy nghĩ. Lại bởi vì cái kia đỉnh phong ý chí xung đột mà rộng mở trong sáng rồi. Khóe môi nhích lên một tia hiểu rõ cười yếu ớt. Thương giả đem ánh mắt lẳng lặng quang hướng về phía thành thị nam ngoại ô, phủ thành chủ vị trí. Muốn lợi dụng những thiên tài nhiệt huyết, cái loại này cực hạn bắn ra mà mượn này hoàn toàn đột phá sao? Càn lượng không hoàng, không hổ là tại hắc ám niên đại cao hứng bất thế kỳ tài. Trận chung kết ý nghĩa. Thương giả đã hiểu. Kỳ thật, an bài như vậy. Không phải càn lượng không hoàng có cái gì xấu ý định. Hắn sở dĩ nói ra như vậy đến. Bất quá là vì khích lệ những này võ giả, lại để cho những này võ giả có thể bỏ qua sinh tử, toàn tâm toàn ý một trận chiến. Mà làm như vậy, vì chính là muốn những này võ giả hoàn toàn cực hạn, hoàn toàn tại thời khắc sinh tử bắn ra. Mà hắn làm như vậy nguyên nhân không là muốn nhìn cái gì náo nhiệt, mà là vì đột phá. Đột phá. Chính là vì đột phá. Vừa rồi một lát tiếp xúc, Thương Dạ đã cơ bản sáng tỏ này vị càn lượng không hoàng tu vi. Đồn đãi hắn ít ngày nữa sắp bài trừ cự đầu một tầng che đậy, gián tiếp bước vào đỉnh phong cự đầu hoàn cảnh. Hôm nay xem ra đồn đãi nên tựu thật sự. Bởi vì Thương Dạ phát giác, hiện tại càn lượng không hoàng khoảng cách thành tựu một người tông môn vô địch hoàn cảnh chỉ kém nhất sau đích một đinh điểm rồi. Hắn chỉ cần tại thoáng hoạt động thoáng một phát bộ pháp, liền đem bài trừ một. Con cắt trở ngại thành tựu tại cái này phàm giới bên trong ba người phía dưới, ngàn tỷ người phía trên chí tôn địa vị. Thế nhưng mà Thương Dạ minh bạch, càn lượng không hoàng cũng minh bạch. Tuy nhiên cuối cùng chỉ có điểm này điểm. Thế nhưng mà điểm này điểm nhưng lại không tốt nhất đột phá đấy. Nếu như hắn có thể tìm người sinh tử đánh cược một lần. Như vậy mặc kệ thắng thua, chỉ cần hắn có thể còn sống sót, cái kia đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông được rồi. Thế nhưng mà dùng hắn giờ này ngày này thân phận địa vị. Không nói trước có không có khả năng đi tìm người tử chiến. Tự thật sự buông hết thảy ý định tìm người một trận chiến. Có thể là đối thủ đâu này. Dùng hắn chuẩn đỉnh phong cử đầu thực lực. Bỏ mấy cái tất cả thế lực lớn che giấu tổ tông nhân vật, còn có cái gì võ giả đáng giá hắn liều chết một trận chiến đâu này. Tự thật sự có như vậy tồn tại. Thế nhưng mà người khác sẽ không duyên vô cớ bởi vì phải giúp hắn đột phá mà bỏ sinh một trận chiến sao. Cho nên hắn muốn dựa vào bản thân sinh tử một trận chiến đến đột phá cơ hồ là không thể nào đấy. Bất quá, dựa vào bản thân không được, lại không có nghĩa là lấy tựu không có biện pháp khác rồi. Đơn giản nhất, không ai qua được xem người khác cuộc chiến sinh tử rồi. Chỉ tiếc, vấn đề giống như trước lại tới nữa. Đáng giá hắn chú ý một trận chiến đều là đột nhiên tầm đó phát sinh đấy. Hơn nữa chỉ là xem, một mực không thể hòa thân cảm thụ so sánh với. Như vậy cử đầu cuộc chiến, một hồi còn ngàn vạn năm khó gặp. Nào có đầy đủ đối chiến lại để cho hắn tinh tế nhấm nháp. Đã những này đều không được. Như vậy càn lượng không hoàng tựu suy nghĩ một cách biện pháp. Cái kia chính là chính mình chế tạo. Chính mình chế tạo từng tràng đầy đủ trình độ quyết đấu. Lại để cho hắn có thể thời gian dần qua nhận thức. Chỉ là khơi mào chiến tranh, hoặc là làm chút ít cẩu thả sự tình. Tin tưởng vị này càn lượng thành chủ nên sẽ không rồi. Cho nên cách này mới có hôm nay lần so tài này. Dùng chính mình duy nhất quan môn để tử vi danh đầu. Tuy nhiên những cái kia thần thoại cùng tuyệt đại đa số siêu nhất lưu cấp bậc thiên tài hắn không cách nào hấp dẫn đến. Bất quá, có thể làm cho những này nhất lưu, cứ thế là mấy tôn siêu nhất lưu đích thiên tài đến đây. Cũng đã xem như không tệ rồi. Hoặc là quay mắt về phía tình huống như vậy, người khác tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy đấy. Cuối cùng muốn quan sát chiến đấu, quan sát những cái kia tai nạn cường giả ở giữa quyết đấu không phải càng tốt sao? Hơn nữa, chỉ cần hắn thoáng sử dụng thoáng một phát thủ đoạn, hoàn toàn có thể đủ xuất hiện vô số tràng tai nạn cường giả quyết đấu. Đương nhiên, cho rằng như vậy, đều là những cái kia không có kiến thức võ giả. Ít nhất, Thương Dạ tự không cho rằng đây là một cái ý kiến hay. Cuối cùng, tai nạn cường giả tuy nhiên cường đại. Có thể là vì còn sống tuế nguyệt nguyên nhân, bọn hắn đã rất ít sinh tử tương hướng về phía. Mặc dù thật sự đến đó một bước, chỉ sợ những người này cũng chọn sử dụng trí tuệ tới giết chết đối thủ. Như vậy chiến đấu đối với càn lượng không hoàng mà nói. Căn bản cũng không có bao nhiêu công dụng. Cùng hắn lãng phí tinh lực tại phía trên này. Còn không bằng lui một bước đi quan sát những cái kia cấp bậc thấp võ giả tỉ thí đây này. Mà trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ tựu là trong mọi người thích hợp nhất tồn tại. Bởi vì tuổi trẻ đích thiên tài, ngoại trừ ý nghĩa siêu việt hết thảy thiên phú bên ngoài còn có càng sâu đích một tầng đại biểu, cái kia chính là nhiệt huyết. Bọn hắn còn không có kinh nghiệm tuế nguyệt ma sát, bọn hắn góc cạnh còn như trước rõ ràng. đối đãi hết thảy, mặc dù là tại tỉnh táo đích thiên tài cũng đều cất giấu tuyệt đối nhiệt huyết. Bọn hắn có thể vì một hồi râu ria đại chiến, vì cái kia có lẽ có vinh quang cùng sáng lạn, mà bất kể sinh tử dốc sức liều mạng một trận chiến. Cho nên cũng chỉ có tại này thiên tài đối chiến bên trong càn lượng không hoàng mới có thể tìm được cái loại này nhiệt huyết sôi trào, cái loại này vứt bỏ hết thảy, chỉ cầu một trận chiến cảm giác. Cái này chỉ sợ mới được là lần này giải thi đấu chính thức mục đích. Thương Dạ vui vẻ càng lúc càng lớn. Trước khi những người này đoán đến đoán đi, con cứ thế liền càn lượng thành chủ muốn gả con gái sự tình đều cho liên tưởng đi ra. Có thể là tình huống chân thật, lại là như thế này đấy. Chỉ sợ những này mang dị chủng mục đích đến tại đây đám võ giả, lúc này đây đều muốn gián tiếp á khẩu không trả lời được đi à nha. Lắc đầu, Thương Giả lần nữa thi triển huyền ảo bộ pháp, hướng phía thành thị Thiên Nam một chỗ luận võ tràng đi đến. Bởi vì chỗ đó chính đang tiến hành lấy dự tuyển giải thi đấu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Còn có một người. Hoặc là bởi vì càn lượng thành chủ tên tuổi quá mức rung động, cũng hoặc là cái kia trận chung kết đặc thù quy định lại để cho rất nhiều võ giả đều cảm giác mình có nhất định được khả năng. Cho nên, lần này tham gia nhân số thập phần khủng bố. Tuy nhiên trận chung kết danh ngạch chỉ có 128 người. Có thể là trước kia tham gia đích nhân vật, lại sớm cũng sớm đã vượt qua 10 vạn người rồi. Đây là một cái khủng bố con số. Cũng là một cái phức tạp con số. Nếu như nguyên một đám sàng chọn còn không biết muốn tới khi nào mới có thể hoàn thành. Cho nên lần này dự tuyển càn lượng thành trực tiếp áp dụng trực tiếp nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất. Cái kia chính là đánh lôi đài. Mỗi ngày chỉ có một người có thể trở thành người thắng sau cùng. Mà cái này người thắng tất nhiên là thẳng đến trận đấu chấm dứt một khắc này, như cũ đứng tại trên lôi đài võ giả. Đương nhiên, đối với những người khác mà nói như vậy có lẽ có chút ít đầu cơ trục lợi. Dù sao có chút tự tin võ giả đã tại trên lôi đài đứng suốt một ngày, thế nhưng mà tại cuối cùng thời khắc, lại còn muốn nghênh chiến một cái thể lực linh khí toàn bộ đầy, tinh thần đều tốt đối thủ. Tình huống như vậy, có chút không phải rất công bình. Thế nhưng mà quy tắc tựu là quy tắc. Bọn hắn vô lực đi cải biến, chỉ có thể đi đắc nhận lấy. Đương nhiên, cũng không có người có đi để ý những này. Nếu như đối với mình không có có lòng tin, đại khái có thể không đi tham gia, hoặc là cũng làm cái kia cuối cùng một người. Bất quá, tình huống như vậy lại cơ hồ không có xuất hiện qua. Dù sao đến tại đây võ giả, đều là đối với mình có tuyệt đối tin tưởng tồn tại. Trong mắt của bọn hắn, vĩ đại nhất đúng là chính mình. Quay mắt về phía đối thủ, bọn hắn không chọn lùi bước. Lựa chọn như vậy khuất nhục thắng lợi. Mà khi Thương Dạ lại tới đây thời điểm thời gian đã đến buổi chiều đi qua một nửa, trên lôi đài chiến đấu vẫn còn kế. Ngạch, hoặc là có thể nói trên lôi đài còn có người chưa từ bỏ ý định ở thử. Bởi vì Thương Dạ phát hiện, trước khi đi lên võ giả, không có một cách nào có thể ở đằng kia trên lôi đài thủ lôi võ giả thủ hạ, đi ra dù là một chiêu. Về phần trên lôi đài chính là cái kia nhất định sẽ trở thành vi hôm nay lôi chủ người, Thương Dạ cũng nhận ra. Người này đúng là vừa rồi hy vọng đạt được hắn trợ giúp Hiên gia thiếu chủ cực đạo huyết mạch giác tỉnh giả, Hiên Tô. Không thể không nói. Hiên Tô là một thiên tài. Là một cái có thể so với, thậm chí đã vượt qua lãnh nguyệt gian nan vất vả tuyệt thế thiên tài. Mặc dù vô dụng dẫn đồng huyết mạch, thậm chí liền vô thượng thực lực đều không có lấy ra. Thế nhưng mà hắn lại có thể đơn giản áp chế sở hữu, dù là có chí tôn linh vương đối thủ. Hắn đồng dạng cũng có thể dùng ngang nhau cảnh giới chí tôn lực lượng. Một chiêu đánh bay. Như vậy đối với lực lượng khống chế, mặc dù là Thương Dạ cũng tán thưởng. Mà Thương Dạ bên người, những cái kia quan sát võ giả càng là hoàn toàn sôi trào. Tiểu tiên hoàng không hổ là hiên gia đệ nhất thiếu chủ. Thực lực của hắn thật là làm cho người tán thưởng. Mặc dù không sử dụng cực đạo huyết mạch, thậm chí liền bản thân hoàng giả thực lực đều chưa từng lấy ra, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem thiên nguyên tông thiếu chủ một chiêu đánh tan. Điều này thật sự là chập chập. Đây là đương nhiên. Phải biết rằng toàn bộ hư không chiến vực, ngoại trừ cái kia bốn cái đồ biến thái thần thoại thiên tài bên ngoài, chúng ta tây vực bảy vị cử đầu thiên tài tùy tiện một cách đều được cho đỉnh phong nhất đích thiên tài rồi. Tư không chiến vực, có thần thoại tiềm lực đích thiên tài, bị trở thành thần thoại thiên tài. Mà toàn bộ tư không chiến vực trước mắt, chỉ có bốn tôn mà thôi. Bất quá bỏ cái này bốn tôn thiên tài vi công nhận mạnh nhất bên ngoài, tư không chiến vực ngũ phương địa vực cũng có thuộc về riêng phần mình đích thiên tài. Bọn hắn tuy nhiên không phải thần thoại thiên tài. Tuy nhiên lại có trở thành ít nhất truyền kỳ cử đầu thực lực. Bọn hắn đồng dạng dựa theo tiềm lực bị xưng hô làm cử đầu thiên tài. Năm đó ở màn mưa đại thế giới, cùng thương giả huy hoàng một trận chiến cái vị kia tuyết kiếm sơn tựu là bắc vực tiếng tăm lừng lấy cử đầu thiên tài. Chỉ tiếc hắn bởi vì đối với võ đạo chấp nhất mà cuối cùng vẫn lạc tại thương giả thủ hạ. Mà thương giả cũng là thẳng đến nghe những người này nói, thế mới biết tại đây tây vực địa phương thậm chí có cử đầu tiềm lực đích thiên tài trọn vẹn bảy tôn nhiều. Không, ngươi sai rồi. Kỳ thật chúng ta tây vực đi ra cử đầu đích thiên tài hẳn không phải là bảy tôn. Nghe được bên người bằng hữu cái kia trước khi tán thưởng võ giả hơi sững sờ. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này mới chợt hiểu ra nói. Ngươi nói thế nhưng mà cái kia mưu phản vòng trời đại thế giới, rồi sau đó gia nhập đế lai tôn chính là cái kia thiên tài. Đúng vậy, chính là hắn rồi. Lúc trước, hắn mới vừa tới đến hư không chiến vực, vừa lộ ra dữ tợn thời điểm, đã từng đối kháng qua ẩn trong khói đáng hoàng. Chỉ là kết quả cũng rất thê thảm. Bất quá tuy nhiên thất bại. Thế nhưng mà cái kia thần thoại thiên tài cũng đã từng nói qua, muốn diệt sát hắn, trừ phi vận dụng chính mình cử đại bộ phận mới có thể. Nghe nói như thế, mà ngay cả thương giả cũng có một chút động dung rồi. Ẩn trong khói đáng hoàng, hắn tự nhiên nhớ rõ. Lúc trước nước ngoài một trận chiến, bọn hắn tựu đã từng đối kháng qua. Tuy nhiên dùng hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể bao quát những người này rồi. Bất quá thương giả lại không có tựu vì vậy mà thật sự chướng mắt bọn hắn rồi. Tứ đại thần thoại hắn gặp được ba cái này ba cái tùy tiện đi ra một, đều tuyệt đối là hoành hành không sợ khủng bố tồn tại. Bọn hắn tương lai thành tựu thật sự bất khả hạn lượng. Mà những người này trong miệng chính là cái kia hắn, vậy mà đã nhận được ẩn trong khói đáng hoàng tự mình khen ngợi, thậm chí nói ra như vậy đến. Nếu như không phải ẩn trong khói đáng hoàng cố ý nâng lên cái kia hắn, cái kia tựu chỉ có thể nói rõ, cái kia những người này trong miệng hắn ít nhất cũng là cử đầu thiên tài rồi. Đúng vậy a, hắn xác thực phi phàm vô cùng. Thật không ngờ, một cái đại thế giới bên trong lại vẫn có thể xuất hiện như vậy một tuyệt đại thiên tài. Thật là làm cho người sợ hãi thán phục. Chỉ sợ người này nên tựu là sở hữu đại thế giới bên trong từ xưa đến nay thiên tài nhất tồn tại. Lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều lắng nghe mọi người là không ngừng gật đầu. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, như vậy cử đầu thiên tài tại những cái kia đại thế giới bên trong có thể xuất hiện một đáp xem như nghịch thiên. Bất quá, mọi người ở đây đều gật đầu đáp ứng thời điểm, lại đột nhiên truyền ra một giọng nói. Mới không phải đây này. Nghe thế thanh uyển thanh âm, mọi người liền tranh thủ đầu chuyển tới. Nhập mục đích nhưng lại một cái dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, chỉ là khuôn mặt lại rất nữ hài. Ta nói mới không phải như vậy đây này. Nhìn xem tất cả mọi người nhìn về phía chính mình cô bé kia thoáng một cái ngực. Lặp lại một lần vừa rồi. Giờ khắc này, mọi người mới thật sự xác nhận. Trước khi cái kia mỹ diệu thanh âm tựu là từ nơi này cái khuôn mặt bình thường nữ hài trong miệng truyền ra đấy. Nhìn xem cái kia tại đâu đó liếu diếu nữ hài. Thương giả nở nụ cười. Cười vô cùng mỹ, rất sáng lạn. Chỉ tiếc đã ẩn tàng thân hình hắn, lại không ai có thể chứng kiến. Thậm chí đều cảm giác không thấy Thương Dạ tồn tại. Thương Dạ bật cười, là vì vậy nữ hài, hắn nhận thức. Cô bé này chính là trước kia tại hư ngồi trong thành cái kia muốn hắn làm việc lặt vặt gán nợ đáng yêu nữ hài. Chỉ là hôm nay, nàng lui đi ngày xưa kinh khủng kia khuôn mặt, lại đổi lại một bộ như vậy bình thường dung mạo. Thương Dạ không biết, nàng là như thế nào lại tới đây đấy. Hơn nữa, Thương Dạ cũng không quan tâm nàng là tại sao tới đến nơi đây đấy. Bởi vì những này cùng hắn không có một đinh điểm quan hệ. Tiểu muội muội, ngươi nói không phải như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn biết những người khác sao? Tuy nhiên khuôn mặt bình thường, thế nhưng mà phối hợp cái kia cho người đẹp lệ mơ màng thanh âm cùng hoàn mỹ dáng người. Mọi người đối với cô bé này hay vẫn là rất khách khí đấy. Tối thiểu câu hỏi của bọn hắn tựu thập phần khách khí. Người khác, ta đương nhiên đã biết. Vậy là ai đâu này? Chứng kiến cô bé này vẻ mặt đắc ý bộ dáng tựa hồ không giống như là đang nói láo. Mọi người chú ý lập tức đều bị nàng hấp dẫn tới. Dù sao tại đại thế giới bên trong còn có một có thể so với sự hiện hữu của hắn, tin tức này so về trước mặt cái này không có gợn sóng trận đấu thật sự thú vị nhiều hơn. Cái kia một thiên tài các ngươi có lẽ không biết. Bởi vì hắn xuất đạo đến nay bất quá chỉ có vài chục năm thời gian. Mà hắn chính thức đem danh tự tản đến hư không chiến vực, hay vẫn là tại 5-6 năm trước một trận chiến thời điểm đây này. Nữ hài thần thần bí bí nói, ngay tại nàng muốn bán thừa nước đục thả câu thời điểm bên người lại đột nhiên vang lên một giọng nói. Ta đã biết. Ngươi nói, thế nhưng mà màn mưa đại thế giới chính là cái kia được xưng từ cổ chí kim đệ nhất vô địch thiên tài. Nghe thế người sớm chính mình đem cái kia danh hào hô lên. Nữ hài trong khoảng thời gian ngắn miệng lại là nhích lên. Một màn này thật sự rất đáng yêu. Từ cổ chí kim đệ nhất vô địch thiên tài. Nghe thế cái danh xưng bọn này võ giả trực tiếp rung động rồi. Sau đó đều tiếng động lớn xôn xao. Dù sao, mặc dù là năm đó đế già hủy hoàng cũng chỉ là được xưng sử thượng cường đại nhất đích thiên tài một trong. Liền bực này đã trở thành thần thoại đỉnh phong chí cường tồn tại, đều không có hô lên qua như vậy khẩu hiệu. Một cái chính là đại thế giới đích thiên tài có tư cách gì có thể hô lên như vậy đến đây này. Từ cổ chí kim đệ nhất, vô địch thiên tài. Cái này không khỏi cũng quá ca, hơn u y e cơ hơn đại đi à nha. Giờ khắc này, rất nhiều người đều hổ thẹn cười. Nếu như nói màn mưa đại thế giới ra một cái cử đầu thiên tài, bọn hắn có lẽ còn có thể tin tưởng. Có thể nếu là nói ra một cái từ cổ chí kim đệ nhất vô địch thiên tài. Cái này cũng có chút quá mức nói giỡn. Đây là thật đấy. Lúc này đây, mở miệng không phải là cô bé kia cũng không phải trước khi vạch trần Thương Dạ xưng hô người. Mà là một cái chậm rãi đã đi tới người trẻ tuổi. Dung mạo của hắn chỉ có thể dùng mỹ để hình dung. Bởi vì làm một cái nam tử, vậy mà sinh so nữ hài còn phải đẹp. Cho nên cũng chỉ có thể dùng mỹ để hình dung. Biển Thích Hoàng. Là Biển Thích Hoàng đại nhân. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh